Tạo Mộng Thiên Sư 54 chương 527 hoan nghênh đi vào. Ta địa ngục ầm ầm dài đến gần vạn mét chiến hạm, bị hai màu trắng đen hạt năng lượng quang pháo cho xuyên thủng. Hơn nữa còn không phải xuyên thấu một chiếc, mà là hai chiếc liền xuyên. Giống như là xuyên bánh quai trèo giống như. Một chuỗi hay. Giống như là mây hình nấm hỏa quang từ trên chiến hạm bắn ra cuồn cuộn phun trào. Này một pháo xuyên thủng hai tàu chiến hạm năng lượng chứa đựng kho, cho nên nổ tung năng lượng không ngừng huyên náo, không ngừng phun trào. Còn lại ba cái chiến hạm người điều khiển cũng đều luống cuống. Nguyên bản hội tụ quang năng pháo đều không dám tại tiếp tục ngưng tụ, sợ hãi cái kia hai màu trắng đen pháo hạt sẽ còn chưa từng tán đi. Này một pháo tựa như là một đầu vắt ngang bầu trời đích hỏa long, sợ ngây người tất cả mọi người. Người địa cầu sợ ngây người. Chú ý này một trận chiến không ít trong vũ trụ cường giả cũng đều sợ ngây người. Nay là hậu địa cầu, thế mà còn có được bực này uy lực khoa học kỹ thuật vũ khí một kích kia. Vượt qua xa khoảng cách xa, dùng siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, tư không tam liên nhảy, nổ xuyên hai tàu chiến hạm. Đây chính là Ngân Hà Thần Triều tinh tế chiến hạm, chuyên môn dùng để tiến hành chiến tranh giữa các hành tinh mạnh mẽ vũ khí. Bất quá này quang pháo uy lực mặc dù mạnh, bất quá cũng chỉ là hủy đi hai tàu chiến hạm, mà chiến hạm nổ tung hủy hoại tốc độ cũng không nhanh. Nổ tung sóng năng lượng mặc dù mạnh, có thể là đối với tinh vân cảnh cùng tinh không cảnh cường giả mà nói, này loại nổ tung đối bọn hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Líp nha líp nhít thân ảnh theo sụp đổ chiến hạm bên trong bay trì mà ra, trôi nổi tại trong vũ trụ. Tam thần tử một thân kim giáp, sắc mặt tái xanh. Hắn bị 10 vị tinh không cảnh thủ hộ tại cùng một chỗ, sợ hãi không thôi. Hắn vạn lần không ngờ địa cầu bên trong thế mà còn có thể bắn ra như thế cái đồ chơi. Năm tàu chiến hạm vừa mới vào Thái Dương hệ liền bị diệt hai chiếc. Mặt mũi này đánh quá nhanh. Tô Phù đứng ở trong vũ trụ, màu bạc bọc thép bao trùm tại hắn mặt ngoài, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Đường lộ vật chất tối hạt năng lượng quang pháo có thể là Tiểu Mộng sàng chọn máy móc thần tục rất nhiều vũ khí bên trong một loại. Uy lực khá lớn vũ khí. Nhưng đường lộ nằm mơ quan tưởng. Dùng đường lộ tinh vân cảnh thực lực cũng mới miễn cưỡng phát huy ra vũ khí này một hai tầng uy lực thôi. Bất quá, một hai tầng uy lực cũng có thể so với tam giai sơ cấp vũ khí uy lực. Phải biết, vật chất tối hạt năng lượng quang pháo tại máy móc thần tộc bên trong có thể là tứ giai vũ khí. Dù cho đường lộ làm ra là rút lại bản, uy lực cũng không thể khinh thường. Giống đường lộ này loại hiếm thấy tại Mộng Văn Sư bên trong cũng là hiếm có tồn tại. Này một pháo đánh Tô Phù trong lòng vô cùng thoải mái. Đánh ra khí thế, đánh ra bá đạo nhường ngắm nhìn vũ trụ các cường giả hiểu rõ. Địa cầu mặc dù nhỏ yếu, thế nhưng cũng không là tùy ý có thể lấn. Đại vũ trụ thương hội, Phỉ Lệ cùng rất nhiều Ngân Hà Thần Thành phân bộ cao tầng ngồi cùng một chỗ. Đã từng bị Tô Phù thuê qua mặt chảy cũng tại. Tô Phù thân phận, Phỉ Lệ không nghĩ tới. Bất quá, nàng cũng không có nông cạn liền cảm thấy Tô Phù chỉ là tới từ cách bình thường sao trời. Có lẽ, này nhìn như bình thường sao trời cũng không bình thường đâu. Đều nói thương nhân lời lớn, nhưng là thương nhân cũng cẩn thận. Chủ yếu là Tô Phù kim cương cấp hội viên thân phận không giả được. Đó là cái gì? Phỉ Lệ nhíu mày, hỏi thăm. Hẳn là máy móc thần tục vật chất tối vũ khí. Máy móc thần tục mặc dù là dị tục, thế nhưng cùng chư đa chủng tục đều có giao dịch. Đại vũ trụ thương hội bên trong có không ít vũ khí giao dịch, đều là cùng máy móc thần tục tiến hành. Mặt chảy nói ra, hắn dù sao cũng là bất diệt chủ, tầm mắt khá cao, có thể làm đến vật chất tối vũ khí, rất là không đơn giản. Không chỉ là đại vũ trụ thương hội, tử vong hắc động, tinh hải công ty, còn có rất nhiều thế lực, đều là bắt đầu cân nhắc. Đương nhiên, này một pháo phong tình vạn chủng, chẳng qua là cuộc chiến tranh này bắt đầu. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Trên địa cầu, này một pháo đánh ra phấn chấn cảm xúc, nhưng không ít người mặt đỏ tới mang tai phát ra gào thét. Đặc biệt là kinh đô thí luyện doanh đám thiên tài bọn họ. Dù sao, đường lộ là theo thí luyện doanh đi ra. Lúc này mới qua bao lâu, liền thành di chuyển kho vũ khí mộng tộc trong phi thuyền. Tiểu mộng cũng là híp híp mắt mắt. Không hổ là nàng tiểu mộng nhìn chúng người. Quả nhiên đủ hiếm thấy. Thật đúng là để cho nàng nắm vật chất tối vũ khí cho đảo lấy ra. Nếu là dùng tiền mua sắm một thanh tứ sai vật chất tối vũ khí, có thể là trọn vẹn hơn 100 triệu hàng tinh tệ. Nếu là phẩm cấp cao một chút, khả năng cần 10 ức hàng tinh tệ. Tiểu mộng đôi mắt tinh sáng lên không thôi. Dĩ nhiên, nàng cũng rõ ràng. Này một pháo, xem như triệt để sốc lên đại chiến bắt đầu. Sau đó, phải thừa nhận áp lực, liền là Tô Phù. Trên mặt trăng, Lôi Ngân trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đường lộ cái kia mảnh mai thân thể bên trong, có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Bất quá, nhìn xem bị phản xung lực bắn bay đường lộ, Lôi Ngân vội vàng chạy tới. Nhìn xem đường lộ máu me khắp người, Lôi Ngân vẻ mặt cũng hơi đổi. Đại giới quả nhiên không nhỏ. Sao, sao, sao dạng bên trong? Không, đường lộ máu me khắp người, nói chuyện đều yếu ớt. Chúng, Lôi Ngân chỉnh trọng gật đầu. Chúng liền tốt. Lôi Ngân trong ngực đường lộ hé miệng, phát ra thanh âm yếu ớt. A ha ha, cho ta bong bóng. Lôi Ngân vẻ mặt hơi hơi biến thành màu đen. Đều bị thương thành dạng này, còn muốn nhai bánh phao đường. Ngươi có này khí lực sao? Lôi Ngân lấy ra một gốc tinh văn thảo, nhét vào đường lộ trong miệng. Đây là Tô Phù dự lưu lại đồ tốt. Ăn một gốc tinh văn thảo, đường lộ tinh khí thần cũng là trở về không ít. Xíp bằng ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục cảm giác. Mà một bên khác, chiến đấu đã khai hỏa. Giết cho ta! Tam thần tử phát ra thẹn quá thành giận bạo giống, từng chiếc phi hạm gào thét mà ra. Nổ bắn ra màu đỏ thắm chùm laser, hướng phía Tô Phủ hô đi qua. Này một đợt, 5-6 ngàn tên phi hạm đồng thời bùng nổ. Lít nha lít nhít chùm sáng bỗng nhiên nện ở Tô Phù trên thân, cơ hồ muốn đem Tô Phù cho hóa tan. Hào quang màu đỏ thắm bùng nổ, giống như là một khỏa sáng chói mặt trời giống như. Đến mức những cái kia mất đi phi hạm tinh vân cảnh thì là nắm vũ khí vượt qua vũ trụ thẳng hướng Tô Phù. Oanh, nổ tung bắn ra, tia laser tán đi. Tô Phù toàn thân mạo đằng lấy cháy đen khí. Lão âm bút trôi nổi, điểm điểm khói đen theo trên đó khuyết tán ra tới. Mấy ngàn đạo tia laser, cho dù là bùng nổ lực đạo, đều để Tô Phù có chút khó mà chống đỡ. Nếu không phải lão âm bút tăng lên tới tam giai bảo vật cấp độ, Tô Phù một vòng này phía dưới, khả năng liền phải trọng thương. Trong đôi mắt bạo phát ra sát ý. Một tiếng gầm nhẹ, Tô Phù thân thể bành trướng lên. Bám vào tại trên thân thể màu bạc bọc thép theo Tô Phù thân thể bành trướng cũng đi theo bám vào. Nâng lên cơ bắp, giống như là cầu long chói mắt. Tăng thêm áo giáp màu bạc, càng ngày càng rung động. Oanh, màu bạc bên trong, mang theo điểm màu vàng. Đó là tuyên khắc trên người màu vàng mộng văn phát ra ánh sáng 6 mét thân thể 8 tượng chi lực. Trên đỉnh đầu, 6 cái cổ hiện địa ngục ác mộng mộng cảnh, tăng thêm tầng tầng lớp lớp 8 đầu thần tượng. Tô Phù thân thể chân đạp hư không, dẫn tới không gian run run. Vượt ảnh tầng tầng thẳng hướng đại quân. Một người ngang tàng không sợ. Trực diện mấy ngàn vị tinh vân cảnh. Cùng với mấy ngàn chiếc phi hạm mênh mông trong thái không. Một đạo nhỏ bé thân ảnh, không sợ chết phóng tới lít nha lít nhít đại quân, hình ảnh cực độ rung động. Hai phe khoảng cách đang nhanh chóng thu nhỏ. Trên địa cầu tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn cắn răng thầm hận chính mình vô lực. Vũ trụ vô số cường giả cũng trầm mặc, phảng phất là bị Tô Phù trên thân chỗ phát ra hung hãn chấn nhiếp. Trong tấm hình, hai phe im ắng đụng vào nhau. Thân cao đạt 6 mét Tô Phù tại trong dòng người là như vậy dễ thấy, như thượng cổ thần ma. Oanh, Tô Phù một quyền ném ra. Một vị hai mây tinh vân cảnh trực tiếp bị hắn một quyền đánh nổ, hóa thành phồn vinh mạnh mẽ xương máu. Sau lưng, hơn 10 vị tinh vân cảnh công kích rơi đập. Tô Phù bắt lấy một vị tinh vân cảnh chân, đột nhiên quét ra, khiến cho này tinh vân cảnh thừa nhận rồi những công kích này, trực tiếp nổ máu thịt me bét, huyết dịch dương vầy, hình ảnh lập tức liền trở nên huyết tinh. Tô Phù tầm mắt bình tĩnh vô cùng, hào không dao động. Hắn không có bị giết chóc chỗ xâm nhiễm đầu. Hắn từng quyền bố cục rõ ràng. Thần tượng gáy gọi, kim quang phun trào, Tô Phù từ trong đám người giết ra, lại lần nữa tiến vào trong đám người. Màu bạc bọc thép, dính nhuộm đầy máu tươi. Tô Phù tóc hoàn toàn bị huyết dịch cho bịt kín, phảng phất hất lên, là có thể vung ra rất nhiều vết máu. Lọn tóc đều tại chảy tràn lấy màu đỏ thắm huyết châu. Từng chiếc phi hạm cũng tại công kích. Đối với phi hạm, Tô Phù vung ra lão âm bút, trực tiếp đâm xuyên đối phương khiến cho phi hạm nổ tung, hóa thành một vành lửa. Hắc ám trong vũ trụ, một đoàn lại một đoàn pháo hoa, sắc màu rực rỡ nở rộ. Hình ảnh thế mà khó được có mấy phần xinh đẹp. Tam thần tử tầm mắt thiết chặt, nhìn xem như là ma thần tại đồ sát Tô Phù, trái tim cũng nhìn không được co rụt lại. Này nhưng đều là tinh vân cảnh a. Dù cho Tô Phù là nhóm thứ ba lần tu hành địa thiên kiêu, cũng không thể nào làm được như vậy đồ sát đi. Người, dù sao thể lực là có hạn. Tô Phù cũng có thủ thương, màu bạc trên trang giáp che kín vết đao, vết kiếm. Bất quá, Tô Phù giống như chưa tỉnh. Một quyền oanh sát kẻ địch, nếu như một quyền giết không được, vậy liền hai quyền. Dù cho có 7-8 mây tinh vân cảnh ra tay, tại Tô Phù trong tay cũng sống không qua mấy chiêu. Đánh vỡ cực cảnh Tô Phù, tại lực lượng bùng nổ bên trên, xa còn lâu mới có được cực hạn. Hắn không thể dùng bình thường cảnh giới tới phân chia. Một người, hai người, ba người. Một vị lại một vị tinh vân cảnh ngã xuống, một đoàn lại một đoàn máu bắn tung tóe nở rộ. Tô Phù giết tới điên cuồng. Hắn thở hổn hển, trong miệng mũi dâng lên lấy hơi nóng, khắp khuôn mặt là máu tươi. Không biết là chính mình, còn là địch nhân. Hắn vừa mới bắt đầu vẫn đang đếm mình giết nhiều ít người, có thể là đếm tới đằng sau, tâm đều bị tê. 500-1000 Tô Phù chính mình cũng không rõ ràng. Tam thần tử càng xem càng hoảng hốt. Tô Phù mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Điện hạ, Tô Tặc đã giết quân ta gần hơn 2000 người, tăng thêm lúc trước hủy diệt 1000 người, cũng chính là chém giết quân ta hơn 3000 người. Một vị cường giả sắc mặt khó coi bẩm báo nói. Số liệu này nhường tam thần tử trên mặt càng ngày càng không có huyết sắc, tâm giống như là xuyên thịt đau. Những thứ này đều là hắn tư quân, là hắn tranh đoạt Ngân Hà quốc chủ vị trí lớn nhất vốn liếng tại thời khắc này. Tam thần tử ven rét đến phát cuồng. Vì sao Tô Phù có thể như thế mạnh? Các ngươi lên tinh không cảnh điều động 10 người giết đi qua đánh cho ta đoạn ra hỏa này tứ chi, phế đi hắn tâm hải. Tam thần tử gần như gào thét, có ven rét, có hoảng hốt, có không cam lòng, còn có hưng phấn. Hắn vốn là vì nịnh nọt Hàn Đông Lai, thế nhưng giờ này khắc này, mục tiêu của hắn chỉ có một cái: giết Tô Phù bực này cuồng ma, bực này yêu nghiệt. Nếu đắc tội, nếu là đợi một thời gian trưởng thành đến bất diệt chủ, đây tuyệt đối là tam thần tử ác mộng. Điện hạ chờ một lát. Vần quanh tại tam thần tử quanh thân 10 vị tinh không cảnh liếc nhau một cái, về sau hướng phía tam thần tử hơi hơi chắp tay. Bọn hắn thân mặc áo giáp, trong tay nắm thống nhất trường thương. Ông, sau một khắc, từng cái chiến xa bằng đồng thau hiện lên ở bọn họ dưới chân. Dẫm lên chiến xa, một vị tinh vân cảnh xe nô cắn răng, lôi kéo chiến xa, bỗng nhiên gào thét mà ra. Kéo gẹt kéo gẹt. 10 chiếc chiến xa nghiền ép hư không thanh âm, nhường Tô Phù ngang tàng ngẩng đầu. Đôi mắt của hắn thư thái vô cùng. Dù cho giết nhiều người như vậy, bị máu tươi chỗ nhuộm dần, có thể là như cũ thần tâm thông thấu. Hắn kịch liệt thở phì phò, nheo lại mắt. Tinh không cảnh, đối với Tô Phù mà nói, tinh không cảnh xác thực khó giải quyết. Mà lại 10 người này cũng không có xem thường hắn, vừa ra tay chính là toàn lực. 10 chiếc chiến xa giống như là chiến tranh cử thú, nghiền ép tới đấu đá hư không. Chín đầu hắc long tại Tô Phù sau lưng bao phủ quét ngang mà ra. Mấy chục không phi hạm chặn ngang bị đánh gãy. Hơn 10 vị tinh vân cảnh bay ngược mà ra, bị oanh bắn ra xương máu. Tô Phù gầm nhẹ một tiếng, sợi tóc dữ tợn tứ tán. Phệ nha trùng trôi nổi trong tay, cao tốc xoay tròn, không ngừng xoay tròn. Thuận kim đồng hồ chuyển, nhịp kim đồng hồ chuyển, chuyển động hư không đều là đổ sụp xuống dưới. Một kích này tổ lực rất lâu. 10 vị tinh không cảnh dẫm lên chiến xa, lao xuống tới. Giống như là kỵ binh trùng kích tư thái. Muốn đem Tô Phù cho va chạm thành mảnh vỡ, bọn hắn trường thương trong tay tản ra băng lãnh hàn mang. Mỗi một chiếc thương đều là nhị giai bảo vật tam thần tử ở phía xa nhìn chòng chọc vào. Kim giáp dưới thân thể điên cuồng run rẩy. Tinh không cảnh mới là hắn giết Tô Phù áp chủ bài, 10 người không đủ, vậy liền 100 người. 100 vị tinh không cảnh Tô Phù làm sao cản, tinh vân cảnh lại yêu nghiệt cũng có cái độ, chẳng lẽ Tô Phù còn có thể cùng nhân tộc trong vũ trụ tinh vực bên trong những đại gia tộc kia để tử so sánh sao? Oanh, tổ lực đi đến gần 700 vạn điểm, cảm giác bùng nổ, phệ nha trùng ầm ầm phun trào mà ra. Cùng 10 vị tinh không cảnh chiến xa trùng kích. Đụng vào nhau phúc phúc, Tô Phù trong miệng bắn ra máu tươi. Thân thể giống như là một khỏa như đạn pháo. Bay ngược mà ra. Nổ xuyên qua thiên thạch. 10 vị tinh không cảnh chiến xa hơi hơi lay động. Xe của bọn hắn nô dồn dập thất khiếu chảy máu. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, bất quá đổi được theo khai chiến đều hiện tại cũng như thần ma. Tô Phù ói máu bay ngược. Những xe này nô giống như hắn chỗ 10 vị tinh không cảnh chân đạp chiến xa. Sắc mặt lạnh lùng. Không có xe nô, bọn hắn cảm giác khống xe tiếp tục rong ruổi. Tiếp tục ép về phía Tô Phù. Tam thần tử có lệnh. Cắt ngang Tô Tạc tứ chi. Phế kỳ tâm biển giết ầm ầm phảng phất hồng lưu phun trào. Chiến xa như cũ đấu đá tới. Đến gần mấy khỏa thiên thạch bỗng nhiên sụp đổ, nổ thành bụi phấn. 10 người sắc mặt cẩn thận tỉ mỉ. Bọn hắn không có buông lòng. Như cũ đánh tới Tô Phù vươn mình mà lên. Lấy ra nhị tinh kinh hãi nước. Đột nhiên hướng trong miệng rót. Thương thế trên người. Tốc độ cao áp chế lại. Lão âm bút vung ra. Chân đạp lão âm bút. Hóa thành hắc ảnh. Bỗng nhiên gào thét truy 10 vị tinh không cảnh, mặt không biểu tình. Lạnh như băng mở miệng, tinh vân cảnh. Cuối cùng chỉ là tinh vân cảnh. Đánh không lại. Cũng chỉ thừa đào mệnh một đường. Tam thần tử đại quân, rất nhiều tinh vân cảnh thở dài một hơi, thần tình trên mặt vui mừng dâng lên. Thật là đáng sợ. Lần thứ nhất gặp được đáng sợ như vậy tinh vân cảnh, dùng 3 mây tinh vân cảnh thực lực. Giết cùng giai tựa như là giết chó. Một quyền một cách, cho dù là cao Tô Phù nhiều mây tinh vân cảnh. Cũng chỉ là nhiều mấy quyền vấn đề, Tô Ma Vương kém chút nắm lá gan của bọn hắn đều cho đánh hết rồi, bất quá. Tinh không cảnh vừa ra tay. Này Tô Ma Vương. Cũng chỉ có thể như chó nhà có tang. Tam thần tử hưng phấn lên, Tô Phù dù cho có thể địch nổi 1-2 vị tinh không cảnh. Có thể là 10 vị. Hắn đánh như thế nào, lấy cái gì vốn liếng đấu, giết cho ta hết thảy, giết cho ta. Còn lại 3 tàu chiến hạm bên trong. Lại có mấy 10 vị tinh không cảnh chạy như bay mà ra. Tam thần tử đôi mắt băng lãnh. Lưu lại 10 người thủ hộ chính mình. Còn lại mấy chục người. Bị hắn phân làm 2 nhóm, một nhóm chở 10 vị tướng quân. Đuổi bắt Tô Tặc một nhóm khác. Trực tiếp giết đi qua. Trấn áp Tô Tặc hang ồ, hắn không phải bảo vệ sao, vậy liền khiến cho hắn thủ hộ. Biến thành một vùng phế tích. Tam thần tử băng lãnh hạ lệnh. Đây là hắn tư quân, chung với hắn ra lệnh tư quân. Về sau, hơn 10 vị tinh không cảnh chia làm 2 nhóm giết ra ngoài. Một nhóm xuất lính lấy tinh vân cảnh đại quân thẳng bước địa cầu thừa, đám tiếp theo thì là truy đuổi Tô Phù mà đi. Tinh không cảnh cường giả đều là chân đạp chiến xa. Tô Phù chân đạp lão âm bút như linh dược phiêu di. Thân thể của hắn giống như là một viên sao băng rơi đập tại hỏa tinh phía trên. 10 vị tinh không cảnh sắc mặt không có chút nào do dự. Thôi động chiến xa. Nắm trường mâu. Thông thiên khí tức. Dẫn tới hỏa tinh phía trên. Xa trần phun trào, chỉnh ngôi sao đều tại hơi hơi run run, giống như 10 người từ trên trời giáng xuống. băng lãnh nhìn thẳng Tô Phù. Mà Tô Phù rơi ở trên sao hỏa, nắm lấy lão âm bút, sắc mặt đồng dạng băng lãnh vạn phần. Hai phe rằng co. Tô Phù giơ lên một ngón tay. Các ngươi có thể đã quên thân phận của ta, Hào Hoa Phong Nhã Mộng Văn Sư. Lời nói hạ xuống. Mười vị đã hết sức cẩn thận tinh không cảnh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hỏa tinh mặt ngoài. Bỗng nhiên nổ tung trước thời gian bố trí sát phạt mộng văn. Tại thời khắc này, cuối cùng bùng nổ từng đạo đường kính mấy chục mét thô to mộng văn như trụ phóng lên tận trời. Tại hỏa tinh mặt ngoài xen lẫn tạo thành một tấm to lớn mộng văn lưới lớn. Mộng văn xíp. Sau một khắc, Tô Phù thân thể trôi nổi mà lên, sớm sớm đã bị ném ở trên sao hỏa miêu nương, con ngươi trong nháy mắt biến. Mộng tộc chi nhãn mở ra. Sáu cái địa ngục ác mộng trôi nổi đỉnh đầu bỗng nhiên phóng to cùng mộng văn xen lẫn. Hoan nghênh đi vào. Ta địa ngục. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 54 chương 528 cắn xếp đại quân hỏa tinh. Là Tô Phù thiết lập chiến trường. Ở chỗ này, hắn bố trí rất nhiều mộng văn trận pháp, chỗ này là thuộc về hắn sân nhà. Rầm rầm rầm từng đạo thô to mộng văn cuốn lên mà lên. Tại Tô Phù mô phỏng mộng sờ tăng phúc dưới. Giống như là từng con xuất uyên tiềm long. Tản ra điếc tai long ngâm. Trên sao hỏa nhấp nhô màu đỏ thắm bão cát bỗng nhiên ngừng. Mười vị dấm lên chiến xa tinh không cảnh lập tức tê cả ra đầu. Trong lòng phun trào một cỗ dự cảm xấu. Ánh mắt của bọn hắn quét ngang. Nhìn thẳng bốn phía. Lúc này bọn hắn mới nhớ lại Tô Phù một thân phận khác. Mộng văn sư. Trước đó chiến đấu, Tô Phù một người địch 1000 chiếc phi hạm, một người như thần ma đối kháng tam thần tử đại quân. Để bọn hắn theo bản năng quên đi Tô Phù Hào Hoa Phong Nhã mộng văn sư thân phận. Mà giờ này khắc này, nhìn xem chung quanh cái kia vào chỗ mộng văn, bọn hắn mới là giật mình lấy lại tinh thần. Tô Phù vẫn là cái mộng văn sư, bọn hắn không cẩn thận đã rơi vào Tô Phù mộng văn trong trận pháp mộng văn sư. Đáng sợ nhất liền là dựa vào mộng văn. Sẽ cho người mê thất tâm trí. Xây dựng đủ loại đáng sợ mộng văn trận pháp. Đó là một loại có được lấy nhỏ thắng lớn năng lực trận pháp. Ông, hoan nghênh đi vào, ta địa ngục. Tô Phù khóe miệng chậm rãi dương lên, mở miệng nói. Lời nói hạ xuống. Sau lưng sáu cái địa ngục ác mộng lập tức phóng to. Giống như là vòng xoáy. Mang theo đáng sợ hút lực lượng. Nhưng tâm thần của người ta chìm vào trong đó. Vô phương tự kềm chế. Thiên địa màu sắc đều tại thời khắc này biến. Một vị tinh không cảnh đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện chiến xa biến mất. Hắn là tinh không cảnh. Ý chí lực cực cường. Cảm giác cực cường. Làm sao lại bị một cái tinh vân cảnh xây dựng mộng văn trận pháp ảnh hưởng đến phá cho ta. Vị này tinh không cảnh phát ra bảo giống nhưng mà. Trung quanh hình ảnh như cũ biến hóa, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một cái cổ thành bên trong. Cổ thành tàn phá. Âm u. Cổ thành duy nhất một con đường bên trên. Thì là có từng đảo lay động thân thể thân ảnh. Tại dạo bước lấy. Hắn quay đầu nhìn sang, những người này đều là miệng mở rộng trong mồm đầu lưới bị cắt mất. Tựa hồ cảm ứng được người này tầm mắt. Trong cổ thành người. Dồn dập chuyển tới tầm mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm hắn. Phát hiện trong miệng người này đầu lưới hoàn hảo, từng cái trong đôi mắt u sắc càng ngày càng nồng đậm. Từng thanh chảy tràn lấy máu tươi đao nhỏ bị bọn hắn móc ra, hướng phía này tinh không cảnh súng lại. Này tinh không cảnh đang giãy giụa. Hắn phát hiện mình thi triển không xuất lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu lưới cho cắt mất. Trơ mắt nhìn trong mồm. Giống như là suối phun giống như bắn ra máu tươi. Trên bầu trời có một đảo như ẩn như hiện dòng sông phun trào. Dòng sông bên trong có xương sọ tại phiêu lưu cũng có tàn khuyết tay cụt chờ chút. Vô số oan hồn ở trong đó kêu rên. Đó là cái gì vị này tinh không cảnh con ngươi thiết chặt. Địa ngục hoàng tuyển tử vong hà rút lưới về sau là cái kéo. Mười ngón kéo đoạn. Liên tâm đau đớn tra tấn người đau đến không muốn sống. thiết thủ dao cạo, móc câu vạch phá phần lưng máu thịt, xỏ xuyên qua xương tì bà, để cho người ta sắc mặt ảm đạm. Nhiệt kính địa ngục soi sáng ra thời khắc này thảm trạng. Mình trong gương cắt đứt yết hầu phun máu, hình ảnh xâm nhiên. Lồng hấp địa ngục nóng bỏng nhiệt độ cao, nhìn xem chính mình máu thịt tại hóa tan, sự sợ hãi ấy cảm giác như tuyệt vọng tại lan tràn. Đồng chủ địa ngục thông suốt lớn đồng chủ bên trên dùng đốt xích hồng dây sắt quấn quanh lấy một đảo lại một đảo thân thể. Đồng chủ dưới đáy là từng khối xích hồng đốt than, đốt than bên trong lại có vô số cố chuẩn bị thiêu đốt thành làm thi thể. Tất cả những thứ này đơn giản như áp mộng, như đi khắp địa ngục chi lộ trải qua luân hồi nỗi khổ. Hỏa tinh phía trên, Tô Phù con ngươi giống như là nở rộ đóa hoa, chia ra làm ba, tại chậm rãi chuyển động. Mộng tộc chi nhãn trước thời gian bố trí mộng văn trận pháp, lại thêm địa ngục áp mộng, đây là Tô Phù đại sát chiêu. Phảng phất làm đúng như địa ngục buông xuống giống như. 18 tầng địa ngục áp mộng mặc dù chỉ là một loại tu hành pháp, thế nhưng cụ hiện ra địa ngục áp mộng lại là có được sát phạt lực lượng. Hắc hắc hắc, chúc mừng ngươi dùng lục đại địa ngục dọa khóc An Bớt thu hoạch được 100 mơ lơ tam tinh kinh hãi nước. Chúc mừng ngươi dùng lục đại địa ngục dọa khóc lỗ nhân gia thu hoạch được 100 mơ lơ tam tinh kinh hãi nước. Huyết tử tao ra tiếng cười vang vọng mà lên. Tô Phù trong đôi mắt không hề bận tâm, vô hỉ vô bi. Dù cho nghe được thu hoạch được tam tinh kinh hãi nước, trong lòng cũng hào không dao động. Tam tinh kinh hãi nước là hắn cho đến tận hôm nay thu hoạch đẳng cấp cao nhất kinh hãi nước. Tinh không cảnh cũng là hắn bây giờ duy nhất hù đến. Bất quá, hết thầy còn chưa kết thúc. Tô Phù giơ tay lên, lão âm bút lập tức vô thanh vô tức gào thét mà ra. Ông, lão âm bút bắn ra mà ra, bắn thẳng đến 10 vị lâm vào mộng văn trong trận pháp tinh không cảnh. 10 vị tinh không cảnh từng cái vẻ mặt trắng bệch. Lão âm bút phía trên màu tái nhợt áo ngủ hiện hiện, sợi tóc màu đen ngưng kết rủ xuống, nắm lấy bút bi, đôi mắt tại tích tụ sợi tóc bên trong trợn to, tràn đầy tơ máu. Bút tiên giơ tay lên, phát ra gào thét thảm thiết. Về sau tái nhợt cứng ngắc tay khô héo bên trong lão âm bút bỗng nhiên vung ra, hóa thành 10 chi bút, đem 10 vị tinh không cảnh mi tâm xuyên thủng đóng ở trong hư không. 6 cái địa ngục áp mộng mộng cảnh giống là thế giới chân thật buông xuống, không ngừng đấu đá, lẫn nhau nghiền ép. 10 vị tinh không cảnh cường giả thần tâm ở trong đó trầm luôn, gặp một lần lại một lần tra tấn. Bọn hắn cho là mình lập tức có khả năng thoát ly, có thể là mở mắt ra, phát hiện lại phải kinh lịch một lần địa ngục luân hồi. Phúc suy phúc suy. 10 vị tinh không cảnh, một vị lại một vị đôi mắt bắt đầu ảm đạm. Thần quang tán đi, linh hồn tại địa ngục trong cơn ác mộng, hồn phi phách tán. Bất quá, cũng có thực lực hơi mạnh đôi mắt sáng sủa lên, theo trong địa ngục thoát đi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giơ tay lên, đem xuyên thủng chính mình mi tâm lão âm bút cho rút ra. Bất quá, lúc này, Tô Phù liền động 6 mét thân cao thần tượng nghiền ép. Một quyền ném ra thẳng nắm vị này tinh không cảnh cường giả đánh ho ra máu không ngừng. Một quyền thẳng nện mi tâm, vị này tinh không cảnh toàn thân liền bảo vỡ đi ra. 10 vị tinh không cảnh tại trong địa ngục chết thảm hỏa tinh phía trên. Tô Phù đứng xuôi tay, toàn thân đều tại chảy tràn lấy máu tươi, như trong địa ngục đi ra ác ma. Bị tam thần tử chia làm hai nhóm tinh không cảnh. Một nhóm hướng địa cầu hướng đi mà đi, một nhóm lại là thẳng bước Tô Phù mà ra. Thẳng bước Tô Phù mà đến một nhóm tinh không cảnh có chừng 30 mấy người. Tam thần tử lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Nhiều như vậy tinh không cảnh, có thể là hắn tranh đoạt quốc chủ vị trí hy vọng. Dù cho tổn thất một vị, đối với hắn mà nói đều là tại cắt thịt. Hỏa tinh phía trên, sa trần bao phủ, làm sa trần rút đi. Từng vị tinh không cảnh lại là thân thể ngưng trệ bất động, không dám tiến lên. Tô Phù đứng ở tại chỗ, mặc dù toàn thân chảy máu, thế nhưng bình yên vô sự. Mà chung quanh hắn thì là rơi đập lấy một chiếc lại một chiếc chiến xa. Này chút chiến xa nguyên thuộc về 10 vị tinh không cảnh. Một hít một thở ở giữa, 10 vị tinh không cảnh vẫn hắn là ma dược sao tam thần tử đại quân sợ hãi. Nguyên bản thấy Tô Phù bị đuổi giết, một đám người còn toát ra gieo hò chi sắc. Có thể là không nghĩ tới, chỉ là trong nháy mắt, 10 vị tinh không cảnh liền bị tàn sát. Theo sát phía sau 30 mấy vị tinh không cảnh cũng không dám ra tay rồi. Bọn hắn hít mắt cảnh giác vạn phần. Nhìn xem hỏa tinh phía trên, phóng lên tận trời, một đảo lại một đảo mộng văn. Đám người này biết, trên sao hỏa bố trí có sát phạt hào hứng mộng văn trận pháp có thể giết tinh không cảnh Tô Phù mộng văn sư thi đấu quán quân thân phận. Quả nhiên không phải tùy tiện liền có thể có được tam thần tử toàn thân thật lạnh thật lạnh. Chết 10 vị tinh không cảnh. Tinh không cảnh tổn thất một vị, hắn đều đau lòng vạn phần. Có thể là không nghĩ tới, duy nhất một lần chết 10 vị. Này có thể là cái chết thực sự a, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Tam thần tử thân thể gì rào run run, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy sợ hãi. Tô Phù cử động lần này giống như là tại tam thần tử trong lòng hung hăng đâm vào một thanh đao, còn đang không ngừng quấy loại kia. Một bên khác, 30 mấy vị tinh không cảnh xuất lính lấy mấy ngàn phi hàm thẳng bước địa cầu mà đi. Chiến trường chia cắt ra tới. Tô Phù muốn bảo vệ địa cầu, cái kia tam thần tử liền phái người công kích trước địa cầu. Tô Phù rất mạnh. Có thể là địa cầu này sinh mệnh ngôi sao lên người. Sinh mệnh đẳng cấp thấp như vậy, luôn không khả năng như Tô Ma Vương khủng bố à, trên mặt trăng. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Lôi Ngân toàn thân căng cứng. Thế nhưng bọn hắn trong đôi mắt nhưng lại có một tia nhỏ bé không thể nhận ra xúc động cùng hưng phấn. Nuốt một gốc tinh văn thảo Đường Lộ cũng khôi phục trạng thái, vẻ mặt hồng nhuận rất nhiều. Bọn hắn đứng trên mặt trăng, xa nhìn phương xa. Chỗ ấy từng cái phi hàm, từng vị tinh không cảnh, tinh vân cảnh cường giả, như mây bay tế nhật, vượt qua tinh không tới. Áp lực kinh khủng bỗng nhiên buông xuống. Trên địa cầu, tất cả mọi người nín thở. Nên phát sinh cuối cùng là phải phát sinh. Tạo mộng sư nhóm đều là siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt tràn đầy dứt khoát. Người bình thường thì là lẫn nhau nắm gia đình tay, nhìn lên bầu trời có người cầu nguyện, có người chúc phúc. Tại thời khắc này, toàn bộ địa cầu giống như là vặn thành một cỗ dây thừng. Mộng tộc trong phi thuyền, tiểu mộng sắc mặt băng lãnh. Nàng thịt đô đô tay nhỏ đang thao túng trên bàn không ngừng thao túng, từng đạo mộng văn bị nàng đánh ra. Địa cầu chung quanh, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài mộng văn trận pháp bắt đầu khởi động. Có rất nhiều Tô Phù bố trí, có thì là tiểu mộng bố trí. Âm âm cùng trên sao hỏa mộng văn trận pháp không giống nhau. Địa cầu chung quanh trận pháp vừa khởi động tự nhiên là đưa tới chú ý. Bởi vì làm căn bản là không có cách ẩn nấp. Có trận pháp cầm đầu tinh không cảnh bình tĩnh mở miệng. Tô Ma Vương tổ tinh, bọn hắn sao có thể dám xem thường. Tô Ma Vương cũng không có khả năng thả mặt cho bọn hắn tùy ý phá hư tổ tinh. Tất nhiên sẽ có rất nhiều phòng bị 500 phá trận hạm cầm đầu trước phá trận pháp một vị tinh không cảnh chỉ huy bảo quát. Về sau, trong đám người, 500 chiếc phi hạm lên lôi cuốn lấy mộng văn trận pháp. Giống là một thanh nắm sắc bén đao nhọn thẳng bước bao phủ ở địa cầu chung quanh trên trận pháp. Này phi hạm lên mộng văn là chuyên môn dùng để phá mộng văn trận pháp. Này loại khoa học kỹ thuật là đến từ thần ma chiến trường, chuyên môn dùng để phá giải nhân tộc mộng văn trận pháp. Không nghĩ tới thế mà trích dẫn đến này loại trong chiến tranh. Tiểu mộng trong đôi mắt sát khí bốn phía, muốn chết. Đại sát trận khởi động. Tiểu mộng nai thanh nai khí trong thanh âm ẩn chứa lôi đình chi nộ. Giết sau một khắc, thịt đô đô tay nhỏ tại hướng trước người bỗng nhiên vỗ. Quanh địa cầu bên ngoài, bàng bạc cảm giác ngưng tụ. Về sau, một bàn tay cực kỳ lớn theo địa cầu tầng khí quyển bên ngoài ngưng tụ mà lên. Âm âm đánh ra. Tư không tựa hồ cũng tại tịch diệt. Này bàn tay khổng lồ cao tới vạn trượng. Tiêm hào tất hiện. đáng sợ uy áp, đáng sợ năng lượng, làm cho tâm thần người rung động. 500 chiếc phi hạm lập tức tại một trường phía dưới toàn bộ nổ nát, trên đó mộng văn bị đập nát vụn, tiểu mộng ngồi ngay ngắn trong phi thuyền. 500 chiếc phi hạm bị hủy, đối nàng như mây bay, tựa như là chụp chết mấy con muỗi giống như. Nàng cũng không muốn sớm như vậy ra tay. Có thể là Ngân Hà thần triều thế mà liền này loại phá trận văn đều cho lấy ra. Cái kia nàng tự nhiên nhìn không được. Mặc dù nhanh như vậy ra tay sẽ bại lộ tung tích của nàng, sẽ để cho một mực tại theo dõi Hàn Đông Lai biết nàng tồn tại. Có thể là không sao. Nàng và Hàn Đông Lai sớm muộn muốn chống lại một trưởng về sau, gió êm sóng lặng. Già thiên thủ trưởng biến mất không thấy gì nữa. Có thể là tam thần tử những cái kia thủ hạ lại dọa tâm thần chập chờn. Một trưởng kia thật là đáng sợ, hơn 30 vị tinh không cảnh cường giả cùng nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt sợ hãi. Vừa rồi một trưởng kia là bất diệt chủ sao? Nguyên bản nhìn địa cầu tựa như là đang nhìn một cái con mồi, có thể là giờ phút này lại nhìn địa cầu lại giống như một cái ma quật. Có bất diệt chủ tỏa chấn, vậy bọn hắn cũng không dám tự tiện đồng thủ. Hỏa tinh phía trên, Tô Phù hơi hơi thở, uống một bình kinh hãi nước về sau, đôi mắt lại trở nên sắc bén dâng lên. Hỏa tinh bên ngoài, 30 vị tinh không cảnh tại chìm nổi. Bọn hắn không chịu hạ xuống, bởi vì thời khắc này hỏa tinh tựa như là ác ma thâm uyên. Chiến đấu phảng phất trong nháy mắt lâm vào quyết liệt. Tam thần tử thân thể rì rào run run. Hắn không ngừng cho Hàn Đông Lai phát tin tức, có thể là mỗi một đạo tin tức đều đã chìm đáy biển. Trên ngôi sao này có bất diệt chủ không có khả năng a. Hắn vừa rồi rõ ràng đã dò xét qua. Cho dù là bất diệt chủ, chỉ cần có thân thể cũng không có khả năng né tránh dò xét. Trừ phi trên địa cầu có cao cấp hơn phi thuyền. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ. Hắn cảm giác khẽ động. Nhưng huyết tử nói cho hắn biết địa cầu phương hướng tình huống. Huyết tử đem tin tức miêu tả sau khi ra ngoài. Tô Phù khóe miệng nổi lên vẻ băng lãnh. Về sau, hắn động hai chân đột nhiên ép xuống, đột nhiên thẳng băng. Giống như là một khỏa đạn pháo gào thét mà ra, xé nứt thiên địa theo hỏa tinh mặt ngoài, ngự bút mà đi. Bay thẳng địa cầu hướng đi mà đi. 30 vị vây lại hỏa tinh tinh không cảnh sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Tô Phù hướng địa cầu phương hướng bay đi. Ở phía trước của hắn thì là bị tiểu mộng thủ đoạn cho chấn nhiếp đại quân. Hơn 10 vị tinh không cảnh, còn có ngàn vạn tinh vân cảnh cùng với phi hạm. Bọn hắn giờ phút này tiến thối lưỡng nan. Mà Tô Phù tựa như là một đầu giã thú hung mãnh, đem bọn hắn bao vây, khiến cho này đại quân lâm vào trong tiền hậu giáp công. Có thể là không quan trọng một cách Tô Phù bao vây có 30 vị tinh không cảnh cường giả chấn giữ ngàn vạn tinh vân cảnh đại quân điên rồi hả? Trong vũ trụ không ít cường giả xem đều là da mặt thẳng run. Này Tô đại sư thật hung á. Tô Phù sắc mặt trầm ngưng. Tại hỏa tinh phía trên chỉ có một cái trận pháp, nhưng là địa cầu lên trận pháp lại rất nhiều. Tô Phù tay lắc một cái, một tấm màu bạc mộng thẻ lập tức xuất hiện trong tay. Ông cảm giác tràn vào mộng thẻ bên trong, trên đó từng đạo hoa văn giống như là sống lại giống như. Tô Phù dừng lại thân thể, nổi bồng bềnh giữa không trung. Màu bạc mộng thẻ tan rã, hóa thành điểm sáng màu bạc tiêu tán tại trong vũ trụ. Về sau, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng biến. Địa cầu mặt ngoài, một đảo lại một đảo trận pháp chìm nổi mà lên. Chung quanh thiên thạch, mặt trăng, một chút vệ tinh các loại, đều có mộng văn lấp lánh, từng đảo đảo quang mang xen lẫn, tạo thành một cái to lớn. Dùng sao trời làm căn cơ mộng văn tinh bàn giết Tô Phù bảo giống. Trên đỉnh đầu mang theo mô phỏng mộng sờ điên cuồng phóng xuất ra cảm giác. Mà trên địa cầu, chỉnh quân chờ phân phó mấy chục vạn, hơn trăm vạn tạo mộng sư cũng đều dồn dập đỏ ngầu mắt, phát ra gào thét. Giết từng cái nắm chặt trong tay mộng thẻ. Mộng thẻ lên hoa văn lói lên ánh sáng, hóa thành từng đảo đảo quang, trùng thiên khởi. cùng trong tinh không trận pháp nối liền thành một thể trận pháp xoay tròn mộng tộc trong phi thuyền. Tiểu mộng mỉm cười, lộ ra đáng yêu răng mèo. Nàng nâng lên thịt đô đô tay, ấm tại quả cầu ánh sáng phía trên. Mộng tộc phi thuyền lập tức hiện hiện, bắn ra một vệt sáng tràn vào trong trận pháp. Ầm ầm bao trùm tam thần tử đại quân trận pháp. Bỗng nhiên xoay tròn giống như là một cái hung lệ cắn giết khí giống như xoay tròn phúc phúc phúc phúc tập kết toàn địa cầu tạo mộng sư lực lượng. Dùng tiểu mộng làm chủ đạo trong trận pháp. Rất nhiều phi hạm chợt nổ tung. Ánh lửa phun trào. Hơn 30 vị tinh không cảnh trong nháy mắt toàn thân phúng huyết. Rất nhiều tinh vân cảnh thì là thân thể sụp đổ, hóa thành một đoàn lại một đoàn mông lung xương máu. Toàn bộ địa cầu vũ trụ như hóa thành đáng sợ tu la tràng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 54 chương 529 thê thảm ba thần tử tập hợp toàn bộ địa cầu tạo mộng sư lực lượng trận pháp. Dùng tiểu mộng làm chủ đạo. Sát phạt uy lực. Đến cùng như thế nào cho dù là Tô Phu chính mình. Đều không có cách tâm lý mong muốn. Chỉ biết là mạnh phi thường. Đương nhiên. Cũng là bởi vì chủ đạo người là tiểu mộng. Nếu là đổi Tô Phu đến. Trận pháp uy lực. Thế tất không có kinh khủng như vậy. Riêng lớn trận pháp. Còn như ngân hà lưu chuyển. Đấu chuyển tinh di. Thương hải tang điền. Long trời lở đất. Dẫn tới toàn bộ tinh không đều tại biến sắc. Vô số máu tươi trôi nổi thi hài trải rộng. Nổ tung phi hạm, ngã xuống tinh vân cảnh, chỗ nào cũng có. Tô Phù hít sâu một hơi. Sắc mặt của hắn đỏ lên, trên đỉnh đầu mang theo mô phỏng mộng phát động quấn đều có cơ hồ muốn nổ tung xu thế. Mặc dù trận pháp này không phải dùng hắn làm chủ đạo, thế nhưng hắn chỗ thể hiện đến tác dụng nhưng cũng là to lớn. Ba mươi mấy vị tinh không cảnh toàn thân nhuốm máu quần áo nổ tung. Bọn hắn từng cách muốn rách cả mí mắt, điên cuồng vô cùng. Người nào đều không hề nghĩ tới, một giấc mộng văn trận pháp, thế mà có thể bộc phát ra bực này sát phạt lực lượng. Đơn giản hóa thành một cái cối xay thịt. Một ít mây tinh vân cảnh, hoàn toàn không kiên trì nổi, liền biến thành một đám thịt nát. Mà năm sáu mây tinh vân cảnh. Thậm chí 8-9 mây tinh vân cảnh. Có lẽ sẽ mạnh hơn một chút. Thế nhưng cũng mạnh có hạn. Đau khổ chống đỡ phía dưới. Rất nhanh cũng liền bị cắn giết. Thịt nát bay tứ tung. Nổ thành một đám xương máu. Một màn này đơn giản như tu la địa ngục. Sợ hãi rất nhiều người. Trong trận pháp. Mộng văn sen lẫn. Năng lượng ba động phun trào. Mặc kệ là thái dương hệ bên trong. Vẫn là thái dương hệ bên ngoài cường giả đều xem kinh hãi vạn phần. Trên địa cầu. Tạo mộng sư nhóm sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn gắt gao bóp trong tay mộng thẻ. Mộng thẻ cắt vỡ bàn tay ra thịt. Chảy tràn hạ máu tươi. Có thể là bọn hắn lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Người bình thường tay trong tay. Phụ mẫu ôm chặt hài tử. Trượng phu nắm thê tử. Từng cách ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem này kinh khủng hình ảnh. Rất nhiều người vẻ mặt đều trở nên trắng bệch. Có thể là trắng bệch bên trong lại vừa có vẻ hưng phấn đang cuộn trào. Lần này không còn là Tô Phù một người tại chiến đấu địa cầu là mọi người địa cầu. Tất cả mọi người tại vì địa cầu mà chiến. Mặc kệ là hạng gì cấp độ tạo mộng sư đều không dám có chút buông lỏng. Tiểu tông sư, đại tông sư, tạo mộng chủ các loại. Bọn họ đều là toàn lực ứng phó thôi đồng cảm giác. Thôi đồng lực lượng. Châu Á, ba đại liên bang, các lớn nhỏ quốc các loại. Đều có từng điểm vầng sáng khuyết tán. Giống như là phiêu bạc bộ công anh. Theo mặt đất bốc hơi mà lên. Xuyên phá bầu trời. Xuyên thấu tầng mây. Lao ra tầng khí quyển. Tràn vào vũ trụ. Hóa thành khổng lồ màu đỏ như máu vòng xoáy trong trận pháp. Tam thần tử toàn thân băng lãnh. Toàn bộ hai chân bỗng nhiên có chút như nhũn ra. Thân thể lảo đảo lui lại hai bước, phần lưng hung hăng đập vào chiến hạm kho trên vách. Ta đại quân, xong. Tam thần tử như rơi vào ác mộng toàn bộ ngốc trễ đến giống như là ngu dại như vậy. Hắn nhìn xem huyết sắc vòng xoáy trên mặt huyết sắc từng chút một rút đi. Mất đi đại quân. Dù cho hắn thu được Hàn Đông Lai duy trì lại có thể thế nào, đây là hắn thủ hạ trung thành nhất. Là hắn tranh đoạt quốc chủ vị trí lớn nhất vốn liếng. Hàn Đông Lai mạnh hơn. Có thể là cũng sẽ không trở thành hắn tam thần tử bàn tay lớn. Thiên hạ này. Cuối cùng là phải hắn một đao một thương đi giết đi ra. Co quắp ngồi dưới đất. Tam thần tử tinh thần chán nản. Hắn hối hận. Trong lồng ngực hối hận giống như là Tây Hồ nước. Thủ hộ tại tam thần tử bên người 10 vị tinh không cảnh cũng đầy là không thể tin. 30 vị tinh không cảnh. Lên song tinh vân cảnh đại quân. Cứ như vậy bị cắn giết. Cứ như vậy bị hủy diệt rồi. Mộng Văn Sư làm thật là khủng bố đến loại trình độ này, khó trách rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Tình nguyện chết đều không muốn đắc tội mạnh mẽ Mộng Văn Sư. Tô Phù một người. Tập hợp một cách bình thường sinh mệnh ngôi sao bên trong sinh linh lực lượng. Thế mà hủy diệt một cách đại quân loại thủ đoạn này. Chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. 10 vị tinh không cảnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều là im lặng không nói. Tam thần tử, xong. Đại quân bị hủy, hắn cùng với những cái khác thần tử có lợi nhất chống lại thủ đoạn, liền triệt để biến mất. Này chút tinh không cảnh cảm xúc cũng có chút phức tạp. Bọn hắn xem trọng tam thần tử. Cho nên lựa chọn tùy tùng. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng. Tam thần tử thế mà luôn lạc tới tình trạng như vậy. Lạc thúc, giúp ta tê liệt trên mặt đất. Tam thần tử đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ hung quang. Hắn nhìn về phía 10 vị tinh không cảnh bên trong, vẫn luôn bảo trì bình chân như vải một người, nói. Lạc thúc. Là hắn hết thảy tinh không cảnh tùy tùng bên trong mạnh nhất một vị. Tứ chuyển tinh không cảnh đến mức mặt khác tinh không cảnh. Bao quát trước đó bị Tô Phù giết chết. Đều là nhất chuyển tinh không cảnh. Nhị chuyển đều cực ít. Tinh không cảnh có thể cùng tinh vân cảnh không giống nhau. Tại hệ ngân hà, tinh không cảnh đã là đỉnh cấp cường giả. Gọi là lạc thúc người trung niên thở dài một hơi. Tam thần tử là hắn nhìn xem lớn lên, tổng không thể nhìn tam thần tử lâm vào hủy diệt chi đồ. Bất quá. Lần này về sau. Tam thần tử chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Thậm chí sẽ bị mấy vị khác thần tử vào chỗ chết làm. Quốc chủ vị trí là không có hy vọng. Điện hạ yên tâm. Cái này thua thiệt, lão phu bang điện hạ đòi lại. Lạc thúc nói. Hắn bước ra một bước. Trên thân bỗng nhiên bao trùm lên một tầng áo giáp màu bạc. Sau lưng. Một thanh sắc bén trường kiếm màu bạc bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Sáng chói mà chói mắt. Trong tinh không không ngừng lấp lánh. Ông. Tứ chuyển tinh không cảnh. Tự thân cảm giác liền có thể đi đến 400 vạn điểm một chút đặc thù kỹ xảo bùng nổ. Thậm chí có khả năng đánh ra siêu ngàn vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tinh vân cảnh. Nhất vân thực lực là 10 vạn điểm cảm giác. Mà tinh không cảnh nhất chuyển thực lực là 100 vạn điểm cảm giác. Càng là cao chuyển tinh không cảnh địa vị thì sẽ càng ngày càng cao sùng. Cho dù là tam thần tử thủ hạ tinh không cảnh, phần lớn đều là nhất chuyển, 2-3 chuyển đều rất ít gặp. Lạc thúc là lá bài tẩy của hắn. Tứ chuyển tinh không cảnh. Có thể là bây giờ. Lá bài tẩy này không thể không tốc độ cao đánh ra rừng tổn hại. Bằng không tiếp tục nữa. Tam thần tử sẽ thua một nghèo hai trắng. Bành bành bành tiếng nổ vang vọng. Huyết sắc trong nước xoáy, 30 vị tinh không cảnh, chỉ còn lại có 18 vị máu me khắp người trốn tới. Không có trốn tới, trên cơ bản đều yên diệt tại cái kia trong trận pháp. Chạy đều chạy không được loại kia. Đến mức tinh vân cảnh càng là thương vong thảm trọng. Phi hạm toàn quân bị diệt. Này loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Mộng tộc phi thuyền đối phó thuận buồm xuôi gió. Bất quá, tinh vân cảnh cũng là trốn ra không ít. Từng cái đôi mắt chỗ sâu tràn đầy hoảng hốt. Một đạo ánh kiếm màu bạc, vắt ngang trời cao mấy vạn dặm thẳng chạm Tô Phù cùng với cái kia huyết sắc vòng xoáy tới. Tứ chuyển tinh không cảnh. Tiểu mộng ngồi ngay ngắn ở mộng tộc trong phi thuyền đối Tô Phù nói. Huyết sắc vòng xoáy bên trong, Tô Phù thân ảnh phảng phất theo trong biển máu đi ra giống như. Để cho ta tới đi, một bàn tay chụp chết. Tiểu mộng thản nhiên nói. Tứ chuyển tinh không cảnh. Mặc dù nàng tiểu mộng mới tam chuyển, bất quá không có gì đáng ngại. Đồ đối phương như giết chó, cái này là mộng tộc đại năng chuyển thế tự tin. Không, để cho ta tới. Hàn Đông Lai hiện tại nên tại Thái Dương hệ bên ngoài, nhìn chằm chằm ngươi. Để cho ta tới, để cho ta đem lão già kia bước đi ra. Tô Phù nói. Tiểu mộng trầm mặt lại. Nàng cuồng, nàng phát hiện Tô Phù so với hắn cuồng hơn. Trận lên. Tô Phù chậm rãi nói. Lời nói hạ xuống. Huyết sắc trong nước xoáy từng chút một màu trắng ánh sáng tiêu tán tới, không ngừng tràn vào Tô Phù trong cơ thể. Đây đều là tới từ trên địa cầu tạo mộng sư cảm giác. Bám vào này chút cảm giác, Tô Phù lực lượng bắt đầu liên tục tăng lên. Quanh Tô Phù khí tức, giống như là thang đăng thiên giống như, nhanh như gió tăng vọt. Tập hợp đủ toàn bộ địa cầu tạo mộng sư lực lượng Tô Phù, phảng phất thượng cổ ma thần giống như. Tô Phù cảm giác, thời khắc này cảm giác đã đạt đến gông cùng xiềng xích. Gần trăm vạn điểm cảm giác, nhường Tô Phù cảm giác, chính mình cơ hồ muốn bị no bảo giống như. Trăm vạn cảm giác, tinh vân cảnh cực cảnh. Ngàn vạn bùng nổ, tinh vân cảnh cực cảnh. Giờ này khắc này, Tô Phù mượn nhờ trận pháp đạt đến. Bởi vì hắn từng tại lĩnh vực cảnh phá vỡ cực cảnh, cho nên hắn có khả năng không chút kiêng kỵ phát huy ra tinh vân cảnh lực lượng. Lạc Thúc sắc mặt lạnh nhạt. Bất quá, lạnh nhạt bên trong cũng có một chút thận trọng. Này một trận chiến quá rườm rà. Không quan trọng một cái hệ ngân hà xa xôi khu vực sinh mệnh ngôi sao căn bản không đủ để thành bất kỳ uy hiếp gì. Có thể là, tam thần tử đại quân lại là ở chỗ này hao tổn nghiêm trọng. Ba vạn đại quân, giờ này khắc này, chỉ còn lại có hơn một vạn, hủy diệt gần như một nửa. Thở dài một hơi. Lạc Thúc tại chuyện này kết thúc về sau, có thể cân nhắc cùng đổi tùy tùng kế hoạch. Tam thần tử. Đáng tiếc. Liền để lão phu vì hắn làm một chuyện cuối cùng đi. Kiếm khí hoành không. Kinh khủng kiếm khí lôi cuốn lấy một ngàn vạn điểm cảm giác bùng nổ thẳng chạm Tô Phù mà đi. Đáng sợ kiếm khí bừa bãi tàn phá ra, vô số thiên thạch tựa hồ cũng bị chém vỡ. Bỗng nhiên, Lạc Thúc thấy được Tô Phù. Tô Phù theo trong trận pháp giết ra toàn thân lôi cuốn lấy bạch quang, huyết khí chờ chút. Không hề sợ hãi, giống như là một viên sao băng thẳng bức hắn chém ra vạn trượng kiếm khí tới. Càn rỡ Lạc Thúc mắng một câu về sau, liền chìm yên tĩnh trở lại. Nắm kiếm, một kiếm lại một kiếm vung chém mà ra, tư không không ngừng bị xé nứt. Tô Phù chạy như bay mà qua, rong ruổi qua hư không. Hắn nắm quyền toàn thân khí tức cổ động thần tượng gáy không. Đối mặt cái kia ngàn vạn điểm cảm giác bùng nổ một kiếm, không hề sợ hãi, một quyền đánh ra. Màu vàng ánh sáng bao trùm tại quả đấm của hắn mặt ngoài. Oanh kinh thiên nổ tung phát sinh. Tô Phù toàn thân lắc một cái. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều bắn ra máu tươi. Chỉ là một kiếm, Tô Phù liền biến thành cái huyết nhân. Bất quá, Tô Phù không có lui bước. Chân hắn đạp lão âm bút từng quyền đánh ra. Thần tượng quyền đấu đá hư không. Cùng kiếm khí va chạm. Một quyền chống đỡ một kiếm. Như lao nhanh dòng sông bên trong đi ngược dòng nước thuyền con. Tô Phù máu me khắp người, bộ dáng thê thảm trên người màu bạc bọc thép đã sớm sụp đổ, lộ ra to con thân thể. Hắn trong miệng mũi đều tải dâng lên lấy khí thô. Gánh chịu lấy toàn địa cầu tạo mộng sư lực lượng, Tô Phù cảm giác mình cơ hồ muốn bị no bạo. Bất quá, hắn nếu gánh chịu những lực lượng này, liền muốn gánh chịu lên có được những lực lượng này trách nhiệm. Giết Tô Phù đôi mắt giống như là đều bị huyết hồng chỗ che đậy như vậy. Đỉnh đầu bốc hơi gắng sức lượng vận chuyển hơi nóng. Kiếm khí vỡ nát, máu tươi trời cao. Tô Phù trên thân, lưu hạ một đảo lại một đảo vết thương. Hắn đi ngược dòng nước, thẳng phạt tứ chuyển tinh không cảnh Lạc Thúc bị dọa. Này người! Điên rồi hả, này làm thật là thằng điên. Trọng điểm là, hắn thế mà thật chặn kiếm khí của hắn, đây chính là một ngàn vạn điểm cảm giác bùng nổ. A, một cái sinh mệnh ngôi sao khả năng đều sẽ bị lột bỏ mấy tầng lão quân. Cho ta mượn một kiếm. Tô Phù toàn thân nhuốm máu, đánh vỡ vài đạo kiếm khí, nghịch phạt mà lên. Sau một khắc, phát ra bạo giống. Mặt trăng phía trên, Quân Nhất Trần toàn thân chấn động, tầm mắt bùng lên tinh mang. Được, về sau không nói nhảm. Kiếm chỉ dương lên, sau lưng trường kiếm màu bạc gào thét mà ra, hướng phía Tô Phủ bay đi. Tô Phủ liếc mắt cảm giác phun trào, bỗng nhiên khẽ hấp. Quân Nhất Trần trường kiếm màu bạc kiểu thuấn di ra hiện ở trong tay của hắn. Ngẩng đầu, sợi tóc tung bay, dương phủ xuống huyết dịch. Nhìn chằm chằm cái kia Lạc Thúc, Tô Phủ nhích môi. Thần tử không có nói cho ngươi biết, ta mạnh nhất là kiếm sao? Tô Phủ lời nói hạ xuống. Lạc Thúc sắc mặt bỗng nhiên cũng thay đổi. Tô Phủ mạnh nhất là kiếm, làm sao có thể? Cái tên này thấy thế nào đều là cái kiếm đạo ngớ ngẩn. Kiếm khách có kiếm khách khí chất. Có thể là Tô Phủ nắm trường kiếm màu bạc. Một sợi phun trào trắng xóa kiếm khí tại hội tụ. Theo Tô Phủ hội tụ toàn địa cầu tạo mộng sư lực lượng, này kiếm vương kiếm khí uy lực cũng tăng vọt rất nhiều. Nắm ngân kiếm bỗng nhiên quét ra. Trắng xóa kiếm khí dâng lên mà ra, thiên địa biến sắc. Lạc Thúc trong đôi mắt chỉ còn lại có trắng xóa kiếm vương kiếm khí, kiếm ý kia nhường hắn tâm thần thiết chặt. Phúc phúc, kiếm khí đến nhanh, đi cũng nhanh. Tứ chuyển tinh không cảnh Lạc Thúc bay tứ tung mà ra, một vệt máu tươi biểu bay. Lạc Thúc dưới một kiếm này, suýt nữa bị chém ngang lưng tốt. Thật mạnh kiếm khí. Bất quá, hắn chặn. Lạc Thúc mặt mũi tràn đầy sát khí, bỗng nhiên ngẩng đầu, có thể là vẻ mặt rất nhanh cứng đờ. Bởi vì, Tô Phù trong tay trường kiếm màu bạc lại một lần bắt đầu hội tụ kiếm khí màu nhũ bạch. Còn tới một kiếm bất tử, vậy liền hai kiếm. Tô Phù thản nhiên nói. Kiếm khí màu nhũ bạch lại lần nữa quét ngang mà ra. Phúc phúc, Lạc Thúc toàn thân đều bị nuốt hết. Tại kiếm khí màu trắng bên trong, bị chạm toàn thân lỗ chân lông phúng huyết, bay ngược ra mấy trăm dặm, nhập vào một khỏa thiên thạch bên trong, sống chết không rõ. Tô Phù nhìn chằm chằm cái kia thiên thạch, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Giơ tay lên, bên trong Quân Nhất Trần trường kiếm màu bạc lại một đường màu ngà sữa kiếm vương kiếm khí bắt đầu ngưng tụ. Lạc Thúc quanh thiên thạch bên trên, khí tức bùng nổ, Lạc Thúc máu me khắp người, chân đạp kiếm quang, xê dịch mà đi. Khả năng hắn đời này cũng không nghĩ đến tứ chuyển tinh không cảnh hắn thế mà bị cái tinh vân cảnh chỗ truy sát. Nhưng mà hắn trốn không thoát. Tiểu mộng tại mộng tộc trong phi thuyền đánh ra một đạo mộng văn. Đêm này Lạc Thúc bước trở về. Lạc Thúc muốn xách cả mí mắt, trong lòng cơ hồ muốn mắng to mở miệng. Phúc phúc, màu ngà sữa kiếm vương kiếm khí chém tới. Lạc Thúc trực tiếp bị chém ngang lưng, nóng bỏng máu tươi quét ngang tinh không, bắn tung tóe mấy ngàn thước. Tô Phù không tiếp tục xem Lạc Thúc. Hắn từng ngụm thở, thân thể tựa hồ có chút chống đỡ hết nổi, thân thể bắt đầu rạn nứt. Dùng hắn thân thể đều không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại. Bất quá, rót một ngàn mơ, lơ kinh hãi nước. Tô Phù xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt lại đứng ở trong chiến hạm bị chín vị tinh không cảnh chỗ bảo vệ tam thần tử. Ánh mắt sắc bén, xem tam thần tử cơ hồ hai chân như nhũn ra. Cái tên này muốn làm gì? Mũi chân tại lão âm bút lên đá một cước, màu đen bút bi gào thét mà ra. Tô Phù cuộn tại trên đó, hóa thành hắc quang, cao tốc thẳng bước tam thần tử tới. Tư không tam liên nhảy, khoảng cách đường thẳng rút ngắn, cản. Ngăn lại hắn tam thần tử điên rồi. Này Tô Phù lại muốn giết hắn, làm sao dám giết hắn? Nơi này là hiện thực vũ trụ á, hắn như chết rồi, liền thật đã chết rồi, chết cái quốc chủ con trai. Đây là muốn lật trời a, chẳng lẽ hệ ngân hà quy củ đều trói buộc không được ra hỏa này sao? Tinh không cảnh điên rồi. Nguyên bản ở trên sao hỏa ba mươi mấy vị tinh không cảnh như bị điên chạy đến, ngăn ở Tô Phù trước mặt. Nhưng mà Tô Phù sắc mặt băng lãnh, ngân kiếm vung lên, tăng cường bản kiếm vương kiếm khí, ngang tàng chạm ra. Một vị nhất chuyển tinh không cảnh bị sống sờ sờ chém giết, đổ máu tại chỗ. Mấy vị nhất chuyển tinh không cảnh bị chém đứt phần eo, máu như trụ tuôn. Những người khác sợ hãi, người nào ngăn ta? Chết! Tô Phù chậm rãi mở miệng, hắn phát hiện thanh âm của mình thế mà trở nên có chút khàn khàn. Tinh không cảnh thật không dám ngăn cản. Tô Phù như hắc ảnh gào thét, như vào chỗ không người. Cùng tam thần tử khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Cho ta ngăn trở a, tam thần tử tê giống lên. Bên người chín vị tinh không cảnh do dự một hồi. Chỉ có hai người phóng tới Tô Phù, những người khác thế mà quay người chạy. Tam thần tử kém chút không có bị tức đến ngất đi. Đã nói là hắn trung thành nhất tùy tùng, đây này đám này lừa đảo Tô Phù không có keo kiệt kiếm vương kiếm khí. Chạm một đảo kiếm khí, uống một ngàn mơ lơ kinh hãi nước, thông uống nước, khoái ý ăn cừu bành bành. Ngăn tại tam thần tử trước đó hai vị nhất chuyển tinh không cảnh trong nháy mắt trọng thương bay ngược. Mà tam thần tử cùng Tô Phù trước đó cuối cùng không có vật gì. Tô Phù trong tay thuộc về quân nhất trần trường kiếm màu bạc cuối cùng từng khúc sụp đổ. Bất quá, Tô Phù mặt không biểu tình. Tam thần tử hoảng sợ đến toàn thân run rẩy. Hắn lộn nhào, bối rối chạy trốn. Người đâu không ai đáp lại hắn. Tam thần tử, tâm như tiêu tụy. Hàn sư sư tôn cứu ta, tam thần tử hướng phía vô ngân tinh không tê giống lên. Tô Phù mặt không biểu tình. Hắn toàn thân nhiễm phải máu tươi. Không có một tấc da thịt hoàn hảo. Thế nhưng trong mắt của hắn, chỉ còn lại có tam thần tử. Giơ tay lên. Một đạo lại một đạo mộng văn đan sen tung hoành, hóa thành một thanh rủ xuống màu vàng mộng văn tiểu kiếm. Tam thần tử lộn nhào trong lòng gần như tuyệt vọng. Hắn không ngừng gào thét. Không ngừng la lên Hàn Đông Lai tên hắn biết. Giờ này khắc này chỉ có Hàn Đông Lai có thể cứu hắn. Bất diệt chủ một khi ra tay, Tô Phù cùng sâu kiến có gì khác, có thể là Hàn Đông Lai chậm chạp không ra tay. Mà hắn tam thần tử hiện tại phải chết. Hàn Đông Lai chẳng lẽ còn không ra tay? Đã nói xong sư đồ tình thâm đâu, gõ bên trong mà cong ngón búng ra. Tô Phù mặt không biểu tình. Màu vàng mộng văn tiểu kiếm bỗng nhiên xẹt qua đường cong, hướng phía tam thần tử bão tố bắn đi. Mộng văn tiểu kiếm tốc độ cực nhanh. Tới gần càng ngày càng gần. Tam thần tử trong con mắt cơ hồ đều phản chiếu ra mộng văn tiểu kiếm bộ dáng. Hắn lần này thật phải chết bỗng nhiên. Làm mộng văn tiểu kiếm khoảng cách tam thần tử khuôn mặt phương thốn khoảng cách lúc, giữa đất trời thở dài một tiếng ầm ầm nổ vang. Mộng văn tiểu kiếm, tam thần tử, nổ tung tia lửa, hoảng sợ đại quân. Hết thảy đều là ngưng trệ. Hàn Đông Lai một thân áo bào trắng, một mạc hoàn mỹ xuất hiện tại tam thần tử trước mặt. Nhô ra một cái tay, ngăn tại tam thần tử khuôn mặt trước đó. Giống như là muốn một tay bắt lấy mộng văn tiểu kiếm. Tam thần tử trong đôi mắt toát ra vui mừng, hắn được cứu rồi. Bỗng nhiên, tam thần tử trên khuôn mặt vui mừng cứng đờ, da mặt bỗng nhiên run rẩy lên. Bởi vì, thổi phù một tiếng Hàn Đông Lai bàn tay bị mộng văn tiểu kiếm cho đâm xuyên thấu. Mộng văn tiểu kiếm thế đi không giảm, tại tam thần tử không thể tin trong ánh mắt quán xuyên mi tâm của hắn. Hàn Đông Lai lạnh nhạt vẻ mặt lập tức cứng đờ, đầu chậm rãi chuyển động, nhìn xem mình bị xuyên thấu bàn tay. Tô Phù sắc mặt cũng biến thành có mấy phần quái dị. Bầu không khí lập tức trở nên hết sức khó xử. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 54 chương 530 tiểu mộng ra tay hình ảnh. Quả nhiên là có mấy phần quái dị. Không khí nổi lơ lửng đều là xấu hổ mùi vị. Tam thần tử chết rồi, dùng một loại cực kỳ thê thảm bộ dáng chết rồi. So với đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đều thê thảm hơn nhiều lắm. Tại trước khi chết, tam thần tử tâm thái khả năng đã trải qua xe cáp treo sóc này. Tuyệt vọng, hy vọng, hưng phấn. Sau đó, lại biến thành tuyệt vọng. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Thảm, hắn vốn cho rằng Hàn Đông Lai xuất hiện có thể cứu vớt hắn. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng Hàn Đông Lai xuất hiện thế mà đưa đến tử vong của hắn. Tam thần tử đôi mắt trừng tròn vo, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng trước khi chết tuyệt vọng. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm Hàn Đông Lai, giống như là đang chất vấn, giống như là đang gầm thét. Tại sao phải bộ dạng này đối đãi hắn? Tô Phù cũng có chút ngạc nhiên. Về sau,

Đại mộng tôn giả Hàn Đông Lai nhận ra tiểu mộng cái kia một mực đi theo Tô Phù bên người tiểu nữ hoa tử. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ hoa tử. Thế mà liền là đại mộng tôn giả lại có thể là hắn đau khổ tìm kiếm đại mộng tôn giả. Bất quá. Khi nhìn đến tiểu mộng trên trán hai cây mềm mại mộng sờ thời điểm. Hàn Đông Lai rốt cuộc xác định tiểu mộng thân phận. Niết bàn trùng sinh mộng tộc đại năng. Đại mộng tôn giả chỉ bất quá. Hắn không nghĩ tới. Cái kia lật tay tinh hà yên diệt. Che tay hắc động sụp đổ băng lãnh đại mộng tôn giả. Thế mà còn có thể đáng yêu như thế Hàn Đông Lai trên người khí tức. Chầm rãi tuôn ra chuyển động. Tinh hà đấu chuyển, tinh không biến sắc. Mà tiểu mộng thực lực cũng triệt để bại lộ tại Hàn Đông Lai ngay dưới mắt. Tam chuyển tinh không cảnh. Thật là yếu, ngươi này khôi phục thực lực có chút chậm a. Đại mộng tôn giả. Mộng thiên thu. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 54 chương 531 không biết xấu hổ lão già mộng thiên thu. Trên mặt trăng. Tô Phù vươn mình mà lên. Trước ngực hắn xương cốt phá toái đứt gãy rất nhiều. Hướng trong miệng rót kinh hãi nước về sau. Loại kia cảm giác đau đớn mới miễn cưỡng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu mộng kiếp trước tên, gọi mộng thiên thu Tô Phù ngồi xếp bằng thở hồng hộc. Quân nhất trần. Đường lộ. Tân lôi mấy người cũng tất cả đều bắn mạnh tới. Nhìn xem rơi xuống đất Tô Phù. Thở dài một hơi. Tô Phù bị Hàn Đông Lai bắn ra một chưởng đánh thành trọng thương quân nhất trần đám người lo lắng không thôi. Dù sao. Hàn Đông Lai có thể là một vị bất diệt chủ a. May mắn theo thời khắc này tình huống đến xem, Tô Phù trạng thái coi như không tệ. Danh tự quá áp chế. Tô Phù đập đi một thoáng miệng, lắc đầu. Vẫn là tên của hắn, so sánh có cá tính. Thái Dương hệ bên ngoài. Rất nhiều đang chú ý này một trận chiến các cường giả cũng đều rơi vào trong trầm mặc. Tiểu mộng xuất hiện, ngoài dự liệu của mọi người. Tử vong hắc động đại vũ trụ thương hội còn có tinh hải công ty rất nhiều cường giả kỳ thật đều biết tiểu mộng. Bọn hắn không nghĩ tới một mực đi theo tại Tô Phù bên người tiểu nữ hài lại có thể là một vị ẩn giấu đại lão. Mộng tộc đại năng giả niết bàn sao rất nhiều người rơi vào trầm mặc. Mộng tộc là một cái kỳ lạ chủng tộc. Cái chủng tộc này cường giả một khi ngã xuống. Có thể lựa chọn niết bàn trùng sinh. Thậm chí còn có thể kế thừa kiếp trước truyền thừa. Trước đó bọn hắn mặc dù nghĩ đến tiểu mộng rất bất phàm. Có thể là thật đúng là không có hướng phương hướng này nghĩ. Chỉ cho là tiểu mộng là bị đại năng giả thu làm đệ tử. Hiện tại xem ra tiểu nha đầu này tự thân liền là đại lão a. Thế cuộc tựa hồ trở nên càng ngày càng có ý tứ. Hàn Đông Lai mục đích xem ra cũng là vì vị này mộng tộc đại năng niết bàn người. Ở đây không ít người. Mặc dù là thế lực lớn cao tầng. Thế nhưng. Chẳng qua là hệ ngân hà phân bộ cao tầng. Đối với mộng tộc bực này viễn cổ đại tộc. Bọn hắn còn thật không có bao nhiêu hiểu rõ. Cũng không có qua quá nhiều tiếp xúc. Bất quá rất nhiều người cũng là giật mình. Khó trách Tô Phù mộng văn trình độ có thể cao như vậy. Nguyên lai là có mộng tộc mộng văn đại sư tại bồi dưỡng hắn. Mộng tộc. Có thể là nhân tộc trong vũ trụ viễn cổ mộng văn đại tộc. Tại mộng văn một đảo bên trên. Tự thành một phái. Mấy người đối Tô Phù yêu nghiệt không hiểu tại thời khắc này tựa hồ cũng có ý nghĩ của mình. Tiểu mộng trên trán xúc tu tại chậm rãi phiêu động lấy. Ánh mắt của nàng rơi vào Hàn Đông Lai trên thân. Gia hỏa này toàn thân trên dưới đều tản ra để cho nàng chán ghét khí tức. Nên tới cuối cùng sẽ đến. Theo Hàn Đông Lai trong giọng nói có thể nghe ra, lão già này đã tìm tiểu mộng gần vạn năm. Vạn năm tuế nguyệt tìm, là cái gì đang khổ cực chống đỡ lấy hắn Hàn Đông Lai trên người áo bào bay phất phới. Bất diệt chủ, là một cái cao cấp hơn cảnh giới, dùng bất diệt chủ thực lực, đủ để trấn áp một cái thần triều. Mà tiểu mộng thế mà bị loại tồn tại này cho nhớ thương lấy. Tam chuyển tinh không cảnh. Hàn Đông Lai cười. Hắn nguyên bản còn thấp thỏm còn lo lắng bởi vì hắn sợ hãi đại mộng tôn giả uy thế. vị kia vô thượng tồn tại lưu lại uy áp, khiến cho hắn vĩnh viễn khó mà quên. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu gieo hoàng hốt hạt giống. Bởi vậy, hắn không dám tùy tiện đối đầu đại mộng tôn giả. Cho nên, mới có tam thần tử tiên phong đội. Nhưng mà, hiện tại xem ra, hết thảy đều là hắn quá cẩn thận. Đại mộng tôn giả đã ngã xuống. Cho dù là niết bàn trùng sinh, cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục lại bất diệt chủ. Mong muốn tu hành đến bất diệt chủ, ẩn nấp tung tích là không thể nào. Bởi vậy Hàn Đông Lai tìm tới tiểu mộng đơn thuần chắc chắn. Dù cho tinh không cảnh, đầu ngươi như giết chó. Tiểu mộng nai thanh nai khí nói. Lời nói này vừa ra, một đám người đều cảm thấy quái dị vô cùng. Đây chính là bất diệt chủ. Nếu như nói tinh không cảnh trở xuống, vượt cấp mà chiến, còn tính là thái độ bình thường. Thế nhưng, một khi trở thành bất diệt chủ, mong muốn vượt cấp mà chiến, trên cơ bản không có khả năng. Bất diệt chủ, đó là một cái toàn lĩnh vực mới cùng cảnh giới. Vĩnh hằng bất diệt, tuổi thọ xa xăm. Không thành bất diệt sẽ thành không, nói liền là bất diệt chủ. Bực này tồn tại, lật tay thành mây trở tay thành mưa, thực lực mạnh, không cách nào tưởng tượng. Khó được gặp được niết bàn trạng thái dưới đại mộng tôn giả. Đảo cũng là vinh hạnh của ta. Hàn Đông Lai phá lên cười. Thoải mái vô cùng, những ngày này lo lắng đều là tiêu tán. Những năm này, hắn mặc dù đều trắng trợn đang tìm kiếm đại mộng tôn giả tung tích. Có thể là hắn phần lớn thời điểm đều là hết sức cảnh giác. Hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Không dám đánh rắn động cỏ. Có thể là bây giờ trong lòng của hắn căng cứng cái kia sợi dây thừng cuối cùng đứt đoạn. Đại mộng tôn giả bây giờ chẳng qua là tam chuyển tinh không cảnh rác rưởi. Hắn Hàn Đông Lai một tay liền có thể bóp chết. Cho nên hắn trở nên có chút không kiêng nể gì cả, có chút không sợ hãi. Oanh, Hàn Đông Lai động. Giơ tay lên kinh khủng bàn tay, dẫn tới thiên địa chi biến. Trong thái không, vô số cảm giác năng lượng hội tụ, hóa thành một đầu che trời bàn tay lớn. Tay này thật là phi thường lớn. So với một khỏa tinh cầu đều muốn to lớn. Muốn hủy diệt tiểu mộng. Tay không chấn áp đuổi bắt tiểu mộng. Thiên địa biến sắc. Một chút sao trời trực tiếp bị đập bạo vỡ đi ra. Hóa thành vô số vỡ vụn thiên thạch. Bay tán loạn tản ra. Tiểu mộng động. Trên trán xúc tu run run, thân thể bỗng nhiên rong ruổi mà ra. Chưa thành bất diệt chủ, vô phương thực hiện thuấn di. Bất quá tiểu mộng tốc độ phi hành quả nhiên là cực nhanh. Cự trưởng nổ vang phía dưới, tiểu mộng thân hình bỗng nhiên bắn ra mà ra. Thịt đô đô tay nhỏ không ngừng đánh ra một đảo lại một đảo mộng văn. Này chút mộng văn chìm nổi xen lẫn tại thân thể của nàng chung quanh, nối liền với nhau lại một mảnh, khiến cho nàng chung quanh giống như là hóa thành mộng văn hải dương. Trên mặt trăng, Tô Phù xem hít sâu một hơi. Cẩn thận khẽ đếm, có chừng hơn 9.000 đạo mộng tộc mộng văn. Tô Phù dù cho đem tiên mộng tháp bên trong mộng tộc mộng văn toàn bộ nắm giữ, cũng bất quá mới hơn 900 nói. Quả nhiên tại mộng văn một đạo bên trên, hắn cách tiểu mộng còn có chút khoảng cách. Mộng văn hóa thành một cái vách ngăn. Hàn Đông Lai một chưởng hung hăng đập vào trên đó, đưa tới kịch liệt nổ vang. Có thể là này vách ngăn thế mà không có vỡ. Tiểu mộng bị đánh bay, lôi cuốn tại mộng văn vách ngăn bên trong, hung hăng nện ở hỏa tinh phía trên. Hỏa tinh mặt ngoài đều lõm xuống, tứ tán nổ tung. Bất quá tiểu mộng hoàn hảo không chút tổn hại. Mộng tộc mộng văn. Hàn Đông Lai trong đôi mắt toát ra một vệt tham lam cùng kiêng kỵ. Mộng tộc làm viễn cổ mộng văn đại tộc, tại mộng văn một đảo bên trên hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá, Hàn Đông Lai đối mộng văn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hắn nhưng là nhất phẩm mộng văn sư, tại mộng văn chi đảo bên trên cũng có chút hứa thành tích. Bàn tay khổng lồ bỗng nhiên nhất biến. Hóa thành vô số mộng văn, ngang tàng đâm rơi mà xuống. Mộng văn giống như là biến thành một cái lao tù, muốn đem tiểu mộng phong giam ở trong đó. Thái dương hệ bên ngoài. Nhìn xem nói đánh lên đến liền đánh lên đến cả hai cũng là ngưng trọng vạn phần. Vốn là một trận ngạnh thực lực va chạm. Đến giờ này khắc này. Thế mà biến thành hai vị mộng văn sư tại tiến hành mộng văn cuộc chiến Hàn Đông Lai mộng văn bên trong có một ít mộng tộc mộng văn cái bóng. Thế nhưng không giống lắm. Tiểu mộng bởi vì vừa mới thức tỉnh. Mộng văn trình độ. Kém xa trước đây. Mặc dù cũng là nhất phẩm mộng văn sư. Có thể là cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ Hàn Đông Lai thế công. Mộng văn nổ tung. Một đạo lại một đạo phiêu phù ở chung quanh. Khiến cho toàn bộ Thái Dương hệ. Đều hóa thành mộng văn hải dương. Nhất phẩm mộng văn sư đối kháng. Bực này hình ảnh vô cùng ít thấy. Bởi vì tại nhân tộc vũ trụ, nhất phẩm mộng văn sư thân phận đã vô cùng tôn quý. Tiểu mộng bởi vì có mộng tộc chi nhãn. Cộng thêm mộng tộc mộng văn làm nổi tỉnh. Cho nên. Thế mà miễn cưỡng kháng chủ một vị bất diệt chủ tông phạt. Trên địa cầu. Tất cả mọi người xem ngây người. Nhìn xem hai người kia giao thủ. Sao trời sụp đổ như bột phấn đều là sợ hãi vạn phần. Giờ này khắc này địa cầu đám người bên trên mới cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Tại trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả trước mặt. Nhân loại nhỏ bé như là phù du. Căn bản không có trưởng khống chính mình vận mệnh cơ hội. Dù cho là người mạnh nhất địa cầu Tô Ma Vương tại bực này trong chiến đấu, sợ là cũng như pháo hôi đi. Trên mặt trăng, Tô Phù tầm mắt nhìn chòng chọc vào trận chiến đấu này. Tiểu mộng xem như Tô Phù cuối cùng lá bài tẩy. Nếu là liền tiểu mộng đều gánh không được. Cuộc chiến đấu này, sợ là thật không có bất ngờ. Có thể là theo giờ này khắc này trạng thái đến xem tiểu mộng tựa hồ thật yếu nhược tại hạ phong. Bất quá. Tô Phù đôi mắt lấp lánh, một bên uống vào kinh hãi nước, một bên suy tư. Dùng Hàn Đông Lai thực lực. Tiểu mộng không thể lại không có phòng bị. Nếu tiểu mộng dám chiến. Khẳng định có lá bài tẩy của nàng. Bằng không, dùng tiểu mộng tính nết, không thể lại ở lại chờ chết. Mặc dù tiểu mộng sinh ra tại địa cầu, thế nhưng Tô Phù không cảm thấy tiểu mộng sẽ nguyện ý vì địa cầu mà hy sinh. Không quan trọng một cách địa cầu. Ở trong mắt tiểu mộng, liền cùng lúc trước những cái kia bị thu gặt thực mộng trùng một dạng. Chẳng qua là đồ ăn thôi. Cho nên Tô Phù đang mong đợi. Trận này mộng văn trình độ đối oanh kéo dài trọn vẹn hơn một giờ. Một đảo lại một đảo trước đây chưa từng gặp mộng văn. Hóa thành đáng sợ đại sát khí. Phảng phất muốn xé rách tâm thần của người ta. Nổ tung người thân thể. Chung quanh đủ loại sao động năng lượng đang chảy đáng sợ vô cùng. Tiểu mộng thở hổn hển toàn thân mồ hôi đầm đìa. Giống như là theo trong ao vứt đi ra giống như. Theo xuất sinh đến nay tiểu mộng chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Mộng tộc chi nhãn phun trào. Vạn hoa đồng con ngươi đang không ngừng chuyển động. Giống như là muốn liếc mắt xem thấu vũ trụ giống như. Hàn Đông Lai thần tâm một trận hốt hoảng, thần tâm giống như là bị kéo vào một mảnh hồng mông thiên địa. Mộng tộc an hiểu nhất liền là kéo người nhập mộng trong mộng giết địch. Đây cũng là mộng tộc đại năng giả an hiểu nhất thủ đoạn. Hàn Đông Lai đối với tiểu mộng kiếp trước thủ đoạn tựa hồ cũng rất quen, cũng rất kiêng kỵ. Đang bị mộng tộc chi nhãn kéo vào trong mộng cảnh trong nháy mắt. Cảm giác giống như là núi lửa nổ tung lên. Quả thực là dùng đại lực lượng, xé sách mộng cảnh, phá cảnh mà ra. Hàn Đông Lai đôi mắt khôi phục thư thái, trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ kiêng dè. Quả nhiên, cho dù là tam chuyển tinh không cảnh, có thể là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn Hàn Đông Lai vẫn là đến cẩn thận là hơn. Bằng không lật thuyền trong mưng, vậy liền thật cùng tam thần tử một dạng thảm rồi. Phúc phúc, tiểu mộng khóe miệng tràn ra một điểm máu tươi. Nàng nhìn thật sâu liếc mắt Hàn Đông Lai. Lão cẩu, ngươi liền này chút thủ đoạn. Tiểu mộng nói. Sau một khắc, thân thể của nàng giống như là một khỏa như đạn pháo bắn mạnh mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Thực lực cứng đối cứng, tiểu mộng so với bất diệt chủ còn kém một chút. Bình thường tam chuyển tinh không cảnh đối mặt bất diệt chủ, trong nháy mắt kia liền sẽ bị yên diệt. Tiểu mộng có thể chống đỡ được lâu như vậy, đã là đáy xúc tích thâm hậu. Hà Hàn Đông Lai nhíu mày. Tại tiểu mộng sau lưng, một chiếc phảng phất lỗ ban khóa mộng tộc phi thuyền chạy như bay tới. Tiểu mộng trốn vào phi thuyền bên trong. toàn bộ phi thuyền hệ thống vũ khí lập tức điều chuyển động. Thái dương hệ bên ngoài, không ít người khi nhìn đến phi thuyền này thời điểm, đôi mắt cũng là sáng lên. Có hô hấp dồn dập, có tầm mắt bùng nổ ánh sáng sáng chói. Đây là mộng tộc tôn cấp phi thuyền. Đối ứng là tôn giả cấp bất diệt chủ, không nghĩ tới tại hệ ngân hà thế mà có thể thấy dạng này hoàn chỉnh tôn cấp phi thuyền. Này một chiếc phi thuyền giá trị đại khái liền siêu việt 100 triệu hàng tinh tệ. Âm thầm theo dõi cường giả hít một hơi lãnh khí. Có chiếc phi thuyền này nơi tay, mạnh mẽ chống đỡ bất diệt chủ cũng không là việc khó. Chỉ cần có đầy đủ phi thuyền khởi động nguồn năng lượng đại vũ trụ thương hội bên trong. Phỉ lệ xem đôi mắt lấp lóe không yên. Không hổ là kim cương cấp khách hàng. Này loại tôn cấp phi thuyền, dù cho đặt ở đại vũ trụ thương hội bên trong, cũng là chân quý vô cùng. Hàn Đông Lai chắp lấy tay, giấm đạp cùng trong tinh không. Nhìn xem chìm nổi mà ra, tản ra đè nén cùng áp bách tính mộng tộc phi thuyền. Trên mặt vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Trọng điểm là mộng tộc phi thuyền phía trước đã có một đạo xúc thế thật lâu hạt quang pháo. Tại tiểu mộng trốn vào trong phi thuyền trong nháy mắt, tiểu mộng liền cho tiểu thất hạ lệnh phóng thích hạt quang pháo. Đây cũng không phải là đường lộ xem nghĩ ra được ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu bán thành phẩm có thể sánh được. Này một pháo, không gian tựa hồ cũng đang vặn vẹo. Hội tụ hạt bóp méo hư không. Oanh, tất cả mọi người bên tai tựa hồ cũng vang rồi một tiếng nổ vang. Về sau, hạt chùm sáng bỗng nhiên bắn ra hướng Hàn Đông Lai. Hàn Đông Lai mở ra hai tay. 10 vạn đạo mộng văn sen lẫn tại trước người hắn, phảng phất hóa thành một mặt do mộng văn xây dựng mà thành mộng văn chi tường. Hạt năng lượng quang pháo đánh vào mộng văn chi trên tường. Mắt thường có thể thấy năng lượng ba động. Theo mộng văn chi tường, không ngừng hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán ra đến. Nổ vang không ngừng, xen lẫn không ngừng. Trung quanh trôi nổi một chút sao trời thiên thạch bị năng lượng bao phủ mà qua, trực tiếp yên diệt thành bột phấn. Một chút tinh vân cảnh thi thể cũng trực tiếp yên diệt thành tro tàn. Hạt năng lượng quang pháo có thể là siêu mạnh mẽ lực sát thương vũ khí. Tô Phù nghe tiểu mộng nói qua, là máy móc thần tộc nghiên chế vũ khí. Chỉ bất quá, trước kia không có đầy đủ năng lượng thôi đồng thôi. Tô Phù nghĩ đến là hắn lưu lại hàng tinh tệ bị tiểu mộng mua thôi đồng vũ khí này nguồn năng lượng đi. Tô Phù trong nội tâm bỗng nhiên có chút chờ mong, không biết này một pháo có thể hay không yên diệt Hàn Đông Lai. Mộng tộc trong phi thuyền, tiểu mộng thở hồng hộc, trên trán hai cây xúc tu rú cụt lấy. Nàng mắt to bồ thiểm. Này một pháo, nàng nổi lên thật lâu. Đầu tiên là hiện ra thân phận chân thật, tê liệt Hàn Đông Lai. Lại dùng Hàn Đông Lai mạnh mẽ chống đỡ, thậm chí chịu một chút vết thương nhỏ. Cũng là vì này một pháo, bất diệt chủ rất mạnh, mà lại Hàn Đông Lai cũng không phải loại kia vừa mới thành tựu bất diệt chủ. Giống bực này uy tín lâu năm bất diệt chủ, tiểu mộng cũng phải tốn hao chút thủ đoạn. Ngạnh thực lực cứng đối cứng, khẳng định là làm không được. Khoảng cách quá lớn. Mặc dù tiểu mộng đang kinh hãi nước bồi dưỡng dưới tốc độ đột phá đã rất nhanh, có thể là muốn khôi phục bất diệt chủ thực lực, dù sao vẫn là có chút phiền phức. Âm âm nổ tung ánh sáng, làm cho cả ảm đạm vũ trụ tựa hồ cũng trở nên sáng chói mà chói mắt. Phát tiết năng lượng không ngừng phóng thích, không ngừng phun trào. Hàn Đông Lai vẻ mặt trầm ngưng như nước. Xoạt xoạt một tiếng, mộng văn chi trên tường nổi lên vết sạn. Về sau, vết sạn tốc độ cao răng đầy, oanh một tiếng nổ vang, toàn bộ mộng văn chi tường nổ tung. Hàn Đông Lai thân thể cũng bị quang pháo xuyên thủng, trong nháy mắt bị tạc bay. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Trên địa cầu, mỗi người đều toát ra vẻ mừng như điên. Mà Thái Dương hệ bên ngoài, rất nhiều đang nhìn trộm cường giả cũng là trầm mặt lại. Trên mặt trăng, Tô Phù đứng lặng mà lên, đôi mắt sáng chói mà chói mắt. Thắng rồi hả Hàn Đông Lai lão già kia? Giết chết sao tam thần tử còn lại tàn binh bại tướng, đã sớm thao túng chiến hạm lái ra khỏi Thái Dương hệ. Cái này địa phương đáng sợ, bọn hắn một khắc đều không nghĩ lại ở lại. Bỗng nhiên,

Bất quá, dù cho tiền cho đủ nhiều, đại vũ trụ thương hội cũng chưa chắc sẽ ra tay. Lấy một địch ba cũng không phải vì nào bất diệt chủ đều có dũng khí lựa chọn. Cái kia trước mắt lão đầu này là ai? Hàn Đông Lai là thật không có nhận ra trước mắt lão đầu này. Bất quá đối phương khí tức không yếu, cũng là một vị tạo mộng chủ. Khù khù, chỗ này thật là vắng vẻ, ta bộ xương già này, ngàn đuổi vạn đuổi, cuối cùng là đuổi kịp. Người áo đen thanh âm khàn khàn truyền đến, thản nhiên nói. Tiểu mộng tựa ở mộng tộc trên phi thuyền, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Nàng ngửa mặt nằm, nho nhỏ thân thể, không nhúc nhích. Đó là mệt, này một trận chiến thật vô cùng mệt mỏi. Ba vị bất diệt chủ hợp lại công kích. Nếu như không phải có chân quý mộng tộc vũ khí tại thân, nàng khả năng đã sớm không chống nổi. Người áo đen lườm tiểu mộng liếc mắt. Nha đầu này lại có thể là mộng tộc đại năng niết bàn trùng sinh sao? Người áo đen biết tiểu mộng hết sức kỳ lạ. Có thể là không nghĩ tới thân phận thế mà như thế kình bạo. Bất quá, mộng tộc nghe nói tại một vạn năm trước đã trải qua đáng sợ kịch biến, mộng tộc tổ tinh đều bị đánh phát nổ. Như mặt trời ban trưa mộng tộc liền bắt đầu hướng đi suy yếu. Bây giờ mộng tộc đã sớm không phủ năm đó uy thế. Có thể là, dù cho như thế, mộng tộc vẫn như cũ là nhân tộc trong vũ trụ đỉnh cấp đại tộc A. Hàn Đông Lai từ đâu tới lá gan dám đối mộng tộc tộc nhân đồng thủ? Không sợ mộng tộc hỏi tội đương nhiên. Người áo đen cũng nghĩ đến. Có lẽ Hàn Đông Lai sau lưng có mạnh hơn chuẩn bị ở sau tại thúc đẩy. Người áo đen nheo lại mắt. Hàn Đông Lai đã rất mạnh mẽ. Mà Hàn Đông Lai sau lưng còn có hậu thủ. Thật là đáng sợ cỡ nào tôn giả cấp bất diệt chủ cũng hoặc là. Càng đáng sợ phong vương cấp bất diệt chủ bất quá, này chút đều không phải là người áo đen bây giờ cần thiết quản. Hắn xuất hiện ở chỗ này mục đích là vì cứu Tô Phù. Hắn bộ xương già này, khó được xem trọng hậu bối. Há có thể chết ở một đám tiêu trong bàn tay nhỏ? Người áo đen quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Tô Phù đang hóa thành một vệt kim quang cùng ba vị 89 chuyển tinh không cảnh đại chiến tại cùng một chỗ. Người áo đen xem rất hài lòng, không hổ là hắn xem trọng hậu bối, quả nhiên đủ bá khí. Tinh vân cảnh, liền dám chiến 89 chuyển tinh không cảnh. Các hạ là người nào? Hàn Đông Lai không có tùy tiện ra tay, hắn cảm thấy còn có khả năng nói một chút. Nếu như có thể không đồng thủ tốt nhất. Một vị cảm giác áp bách mạnh như thế bất diệt chủ. Nếu có thể đem tay ngôn hoan. Tự nhiên diệu quá thay. Liên quan gì đến ngươi? Người áo đen thanh âm khàn khàn, nói. Hàn Đông Lai lập tức ngữ khí hơi ngưng lại. Cho thể diện mà không cần lão già. Đã ngươi muốn chuyến vũng nước đục này, vậy sẽ phải trả giá đắt. Hàn Đông Lai băng lãnh nói ra. Hắn cũng mặc kệ hắc bào nhân này lai lịch. Mặc kệ là đến từ tinh hải. Cũng hoặc là tử vong hắc động. Tóm lại đều là địch nhân. Ông, Hàn Đông Lai động. Cơ vô đạo cũng ra tay, một vị khác bất diệt chủ thì là bắt đầu vẩy nước. Ba vị bất diệt chủ đồng thời ra tay, đưa tới gần sóng tự nhiên mãnh liệt. Người áo đen ho nhẹ một tiếng. Hắn nếu không phải trạng thái không phải toàn thịnh, diệt ba người này như giết chó. Nhớ năm đó bộ xương già này tại thần ma chiến trường. Giết bất diệt chủ xương sọ đều có thể trồng chất ngồi núi nhỏ. Kết quả, bây giờ thế mà bị các ngươi ba cái con dệt chỗ nhục nhã. Người áo đen lắc đầu, nghi ngờ xa nói. Độc nhãn lão đầu kia nếu là ở chỗ này, sợ là sẽ phải giận quá đi. Nhóm thứ ba lần tu hành địa cần người tỏa chấn, cho nên người áo đen cùng độc nhãn lão giả bên trong mới tới một người. Dùng độc nhãn lão đầu tính tình chắc chắn sẽ không từ bỏ cho Tô Phù ra mặt. Hàn Đông Lai làm nhất phẩm mộng văn sư tại mộng văn chi đạo bên trên có chính mình thành tích. Mộng văn sen lẫn thẳng bức áo bào đen lão giả mà đi. Áo bào đen lão giả tay đột nhiên một quyển, hắc bào thùng thình tay áo bị cuốn chặt chẽ. Sau một khắc đột nhiên lật tay một cái trường, hung hăng đánh ra một trường. Trường khí vắt ngang trời cao trong nháy mắt yên diệt hết thảy. Cùng Hàn Đông Lai mộng văn va chạm cùng cơ vô đạo kiếm khí nghĩ đụng. Lấy một địch hai, không hề yếu hạ phong. Người áo đen so với tiểu mộng cần phải nhẹ nhõm nhiều. Tiểu mộng chẳng qua là mượn nhờ chân quý mộng tộc vũ khí mới miễn cưỡng đi đến bất diệt chủ chiến lực. Từ đầu tới đuôi đều là bị Hàn Đông Lai đè lên đánh. Thế nhưng, người áo đen lại không giống nhau. Hắn là đích đích xác xác ùn có bất diệt chủ sức chiến đấu. Nếu không phải tại thần ma trong chiến trường nhận qua thương, trở thành lão binh, lui ra khỏi chiến trường, thực lực của hắn đều sắp tiếp cận tôn giả cấp bất diệt chủ. Thậm chí lấy một địch ba đều nhẹ nhàng. Hàn Đông Lai tăng thêm Cơ Vô Đạo còn có vị kia vẩy nước bất diệt chủ, đều không có cảm giác được bất kỳ áp lực. Thái Dương hệ bên ngoài, tất cả lớn nhỏ thế lực đều kinh hãi dâng lên. Tinh Hải công ty chiến hạm bên trong, Tả Tào mặt âm trầm bên trên cuối cùng là chảy ra mấy bôi vẻ hưng phấn. Lại có thể là vị tiền bối này. Tô Phù tiểu tử, mệnh không có đến tuyệt lộ a. Tả Tào liếc qua tổng bộ phân công xuống tới giám thì hắn bất diệt chủ. Sắc mặt hắn bỗng nhiên có chút lạnh. Trước kia còn cảm thấy Tinh Hải không sai, hiện tại xem ra Tinh Hải thật chính là chướng khí mù mịt. Đại vũ trụ thương hội. Phỉ Lệ nguyên bản dẫn theo tâm hơi hơi buông lỏng. Nàng vốn đang cảm thấy Tô Phù tiền đồ vô lượng, liền chết như vậy thật đúng là vô cùng đáng tiếc. Không nghĩ tới Tô Phù liền đến cứu binh. Kỳ thật nàng mong muốn mặt chảy tới bang Tô Phù. Có thể là mặt chảy không đi. Nàng Phỉ Lệ mặc dù là vị quản sự, có thể là dù sao địa vị quá thấp, chỉ huy bất động bất diệt chủ. Vị này là Phỉ Lệ nhìn xem xuất hiện áo bào đen lão giả không khỏi lâm vào nghi hoặc. Này là tử vong hắc động cường giả. Tử vong hắc động làm vì nhân tộc thánh địa tu hành, là chiến đấu tại thần ma chiến trường tuyến đầu. Hắc bào nhân này trên người có thần ma chiến trường mùi vị, hẳn là trên chiến trường lui xuống lão binh. Mặt chảy nghiêm túc nói. Có thể là hắn còn có một câu không có nói. Giống như vậy lão binh, như người bình thường mà nói, đều là coi nhẹ thế sự. Không nên chọn liên lụy đến này loại vũng nước đục bên trong mới đúng. Mặt chảy tầm mắt rơi vào người áo đen trên thân, về sau lại nhất chuyển rơi vào Tô Phù trên thân. Cái kia toàn thân tách ra kim quang, như phong ma như vậy Tô Phù, nhường mặt chảy đôi mắt sóng gió nổi lên. Hắn nhớ tới lúc trước, hắn hào khí vạn trượng, nhường Tô Phù chỉ cách nào hắn đổ chỗ nào. Giờ này khắc này cảm thấy không khỏi có chút cảnh còn người mất. Phỉ Lệ, ngươi đi hỏi một chút Tô Đại Sư có thể hay không cần muốn giúp đỡ. Mặt chảy suy nghĩ một chút, nói. Phỉ Lệ lỗ tai mèo lắc một cái, lườm mặt chảy liếc mắt, bất động thanh sắc. Được rồi, mặt chảy đại nhân. Phỉ Lệ quay người, trên mặt hiện hiện qua một vệt xem thường, thật chính là đủ thế lực. Đáng tiếc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chân quý, dệt hoa trên gấm lại là thiếu chút ý tứ. Phỉ Lệ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Phù. Hồi lâu sau, Tô Phù nhắn lại. Phỉ Lệ lông mày hơi nhíu, nhìn lướt qua Tô Phù hồi phục tin tức. Hắc hắc hắc, lăn. Phỉ Lệ khóe miệng giật một cái. Tô Đại Sư, như thế tao sao này nhìn qua cũng không quá giống Tô Đại Sư phong cách. Phỉ Lệ quay đầu nhìn về phía mặt chảy, lắc đầu nói, Tô Đại Sư cự tuyệt. Mặt chảy sắc mặt cũng không có biến hóa. Cự tuyệt liền cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn đường đường bất diệt chủ, vẫn phải xin trợ giúp Tô Phù không thành. Hắn bất diệt chủ cũng phải mặt. Không chỉ là tam đại thế lực, một chút nhị tam lưu thế lực, nguyên bản dục dịch tâm cũng trầm xuống. Người xuất thủ đến từ tử vong hắc động. Tin tức này cũng đủ để bỏ đi không ít người kế vặt. Tử vong hắc động cái kia là nhân tộc thánh địa, tại tam đại thế lực bên trong địa vị cao sùng. Rất nhiều người không khỏi thở dài. Tử vong hắc động không hổ là tử vong hắc động, nhân tộc vũ trụ đệ nhất thánh đối đãi thiên tài, liền là tốt. Thế mà điều động bất diệt chủ vượt qua ước vạn dặm khoảng cách đến giúp đỡ một vị hậu bối. Khó trách tử vong hắc động có thể thu lại nhiều như vậy thiên tài. Có thể sản sinh ra nhiều như vậy nguyện ý vì nhân tộc ném đầu, vẩy máu nóng cường giả. Bốn vị bất diệt chủ chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào quyết liệt. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà một bên khác chiến đấu liền trở nên máu tanh nhiều. Tô Phù cùng ba vị tinh không cảnh chiến đấu giản làm cho người ta xem máu tươi sôi trào. Dòng máu màu vàng ấm tại Tô Phù trong cơ thể sôi sùng sục dâng lên. Tô Phù trước đó rất ít điều động kim sắc huyết dịch, dù cho có, cũng chỉ là bám vào tại trên nắm tay. Cũng chính là mượn kim sắc huyết dịch đánh ra bồng bềnh quyền. Mà bây giờ, Tô Phù thì là đem kim sắc huyết dịch khuyết trương đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Lực lượng cơ hồ ngầm chiếm Tô Phù tâm thần. Đường Lộ, Quân Nhất Trần, Tân Lôi đám người bị Tô Phù thân lên phát ra uy áp, ép nằm dạp trên mặt đất, thậm chí liền ngẩng đầu khí lực đều không có. Thật là đáng sợ. Tô Phù thế mà có thể đáng sợ như vậy, đây rốt cuộc là hạng gì lực lượng? Oanh, Tô Phù theo trên mặt trăng vọt lên, điều động kim sắc huyết dịch, nhưng ý chí của hắn đều tại tiêu tán, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao sinh mệnh lực giống như. Trọng yếu nhất chính là sẽ để cho tóc khô héo rơi xuống. Đây mới là chí mạng nhất. Âm âm 6m6 thân thể, so với trước đó còn cao 6cm. Cảm giác áp bách càng đầy. Mỗi một tấc da thịt phảng phất đều ẩm chứa lực lượng đáng sợ. Muốn một quyền hủy thiên diệt địa. Trên thực tế thi triển loại thủ đoạn này cũng là Tô Phù có chút bất đắc dĩ. Hàn Đông Lai nhường ba vị 8-9 chuyển tinh không cảnh tới đối phó hắn tới diệt địa cầu. Hắn không thể không ra tay, cũng không thể không bùng nổ. Đây là hắn cho đến tận hôm nay có khả năng bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Đương nhiên, hắn còn có một cách trợ lực. Trước đó tại giấc mộng kia văn thần mộ bên trong, đạt được băng lãnh nữ nhân băng lệnh bài. Nữ nhân kia nói, thời khắc tất yếu đã có thể cứu hắn một mạng. Bất quá, muốn sử dụng cử long truyền thừa lực lượng. Đáng tiếc, cái kia cử long truyền thừa lực lượng Tô Phù căn bản là không có cách điều động. Mặc kệ Tô Phù kêu cha gọi mẹ, cái kia một sợi long chi mộng văn không nhúc nhích chút nào. Cho nên Tô Phù cảm thấy hắn khả năng còn không có tìm hiểu thấu đáo long chi mộng văn. Tô Phù ý thức có chút hốt hoảng, trong đôi mắt chỉ còn lại có cái kia ba vị tinh không cảnh. Muốn chết. Cửu chuyển tinh không cảnh cường giả tầm mắt ngưng tụ quát lớn lên tiếng. Mặc dù trong miệng hô hào muốn chết, có thể là hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Theo thời khắc này Tô Phù trên thân, hắn thế mà cảm thấy một tia uy hiếp. Theo một cách ba mây tinh vân cảnh trên thân cảm nhận được uy hiếp cái tên này. Có ưu tú như vậy sao? Tô Phù hóa thành kim quang, như dã man hung thú bắn ra tới. Cửu chuyển tinh không cảnh cường giả trở tay chính là một quyền. Cả hai nắm đấm trong tinh không va chạm. Đông Tô Phù toàn thân xương cốt đều đang run rẩy giống như. Mỗi một tế bào đều phảng phất muốn nổ tung. Nhưng mà Tô Phù động tác càng nhanh, thân thể trong nháy mắt biến mất. Một quyền, một chân quét qua, tất cả động tác nước chảy mây trôi, mắt trần căn bản thấy không rõ lắm. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Cửu chuyển tinh không cảnh phát hiện mình mấy ngàn vạn điểm cảm giác bùng nổ. Thế mà không làm gì được Tô Phù chút nào, cũng không phải nói Tô Phù bùng nổ mạnh hơn hắn. Mà là cảm giác của hắn công kích còn chưa tới gần Tô Phù. Liền lặng lẽ tản mạn ra. Đánh vào Tô Phù trên người lực lượng. 10 không còn 1. Đơn giản liền cùng mở hắc một dạng, trong lúc nhất thời, Tô Phù thế mà cùng cửu chuyển tinh không cảnh đánh tương xứng. Bất quá, Tô Phù trên thân cũng bị thương. Dòng máu màu vàng ấm dì rào nhấp nhô mà ra. Tô Phù sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch, trong ấp cũng giống như dần dần thiếu dưỡng giống như. Một sợi tóc, lại một sợi tóc theo trên trán bay xuống, nhường Tô Phù trong lòng càng đánh càng bi thương. Oanh, Tô Phù bị một chiêu đánh bay. Lập tức hung hăng nện ở một khỏa thiên thạch bên trên. Bất quá rất nhanh, Tô Phù lại lật thân mà lên. Thẳng hướng cửu chuyển tinh không cảnh. Hắn tựa như là cái đánh không chết tiểu cường, mặc dù lực công kích không đủ mạnh, có thể là. Hắn liền là đánh không chết cửu chuyển tinh không cảnh bị giày vò nổi giận vô cùng. Nói ra có thể sẽ bị người chết cười. Đường đường cửu chuyển tinh không cảnh. Thế mà bị một vị ba mây tinh vân cảnh lôi ở nơi xa. hai vị bát vân tinh không cảnh cũng là xem có chút nghiền ngẫm. Bọn hắn một vị vị này cửu chuyển tinh không cảnh tại cùng trêu đùa Tô Phù đây. Nhìn xem Tô Phù lần lượt bị đánh bay, bọn hắn đều cảm thấy đau. Luôn cảm thấy, vị này cửu chuyển tinh không cảnh, đang thỏa mãn chính mình đặc thù đam mê. Nhìn cái gì đồng loạt ra tay. Giết hắn cửu chuyển tinh không cảnh ra đầu đều muốn nổ tung. Tiểu tử này càng đánh càng dũng. Càng đánh càng hùng hồn, là chuyện gì xảy ra? Hai vị bát vân tinh không cảnh cũng là xứng sờ. Nguyên lai không phải tại vui sướng chơi đùa về sau, hai người ngang tàng ra tay. Ba vị tám chín chuyển tinh không cảnh. Thẳng bức Tô Phù nhất kích phía dưới. Tô Phù lập tức bị đánh kim sắc huyết dịch không ngừng dương vẩy mà ra. Mỗi một giọt kim sắc huyết dịch đều phảng phất nặng hơn vạn cân. Nhỏ tại thiên thạch bên trên. Đem thiên thạch đều ném ra cái hố sâu. Dương vẩy kim sắc huyết dịch chảy xuôi. Nhiễm phải tại Tô Phù phong tồn lấy tiểu tử long mộng thẻ phía trên. Kim sắc huyết dịch bị màu tím mộng thẻ hấp thu. Tô Phù uể oải vươn mình mà lên, cả người cơ hồ muốn biến thành da bọc xương. Mặc dù thân cao 6m6, tuy nhiên lại gầy yếu như cây trúc. Nguyên bản phong phú thân thể cơ hồ triệt để xẹp xuống. Tô Phù mơ mơ màng màng đầu đều có chút không nghe sai khiến. Dù cho không ngừng hướng trong miệng rót kinh hãi nước, cũng không có một chút tác dụng nào. Giống đột nhiên Tô Phù nghe được một tiếng long hống. Hắn hoài nghi là bởi vì mất máu quá nhiều mà sinh ra nghe nhầm. Nhưng mà quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tiểu tử long chỗ tấm thẻ màu tím bên trên nổi lên một đạo quen thuộc mộng văn. Chính là từ mộng văn thần mộ bên trong mang ra long chi mộng văn. Long ngâm chấn thiên, ánh sáng tím phun trào. Tiểu tử long hiện lên ở Tô Phù bên người, khí tức không ngừng tăng vọt. Tử kim sắc lân phiến lập lòe sáng chói mà ánh sáng lóa mắt chạch. Nguyên bản ngăn trở tại tinh vân cảnh đỉnh phong lực lượng, nhất cử đột phá trở thành tinh không cảnh. Tiểu tử long hóa thành tinh không cử long. Thân dài gần vạn mét, đầu như núi ngọn núi. Ám tử sắc long lân tản ra băng lãnh đến cực hạn sáng bóng. Trọng yếu nhất chính là cái kia đạo long chi mộng văn tại tiểu tử long mi tâm tuyên khắc lấy. Tô Phù lung la lung lay gầy như que củi. Hắn ngồi tại cử long trên đầu, toàn thân đều không lấy sức nổi. Chỉ có không ngừng hướng trong miệng rót kinh hãi nước. Mà lần này tiêu hao có chút nghiêm trọng. Cho dù là rót kinh hãi nước, tựa hồ cũng có hiệu quả không lớn. Mí mắt trầm trọng. Ba vị tinh không cảnh xem ngây người. Không nghĩ tới Tô Phù thế mà còn có tinh không cử long này loại áp chủ bài. Tinh không cảnh cử long, sức chiến đấu so với nhân tộc phải cường đại quá nhiều. Cho dù là 8-9 chuyển tinh không cảnh đều chưa hẳn có thể chiến đấu tiện nghi. Cũng là để cho người ta có chút kiêng kỵ. U, V, Quy, Quy, Mơ mới vào tinh không cảnh cử long. Thừa dịp hắn không có triệt để nắm giữ lực lượng. Đồ hai vị bát chuyển tinh không cảnh. Một vị cửu chuyển tinh không cảnh. Chỉ là ánh mắt đối mặt. Trong lòng liền có quyết đoán. Về sau, ba cái hóa thành lưu quang, lôi cuốn lấy mấy ngàn vạn cảm giác bùng nổ, hướng phía tiểu tử long phóng đi. Tiểu tử long mở ra to lớn miệng, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Sao trời câu chiến. Đuôi rồng vung ra. Cùng cái kia ba vị 8-9 chuyển tinh không cảnh mấy ngàn vạn điểm cảm giác bùng nổ công kích. Đụng vào nhau. Bành đuôi rồng phía trên. Long lân rạn nứt. Bắn tung tóe không ngừng. Mang theo điểm màu vàng nhạt long huyết dương vẩy hư không. Tiểu tử long bị đau, mi tâm bên trên long chi mộng văn hơi hơi nhảy lên. Ba vị tinh không cảnh thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ. Quả nhiên, mới vào tinh không cảnh, lực lượng nắm giữ không thành thạo. Ba người vui mừng. Hợp lại bộc phát ra mạnh hơn công phạt. Bọn hắn hôm nay muốn đồ long ngồi tại tiểu tử long trên đỉnh đầu, nhỏ bé liền hiện thực một đầu ré vào người trên trán con ruồi. Tô Phù một hớp kinh hãi nước, có thể là mí mắt vẫn như cũ là trầm trọng đến run lên. Hắn cố nén buồn ngủ muốn mở mắt ra. Lắc đầu tận lực để cho mình thanh tỉnh hơn một chút. Bỗng nhiên, Tô Phù phát hiện một khối băng lệnh bài bay tới trong tay của hắn. băng trên lệnh bài, một vết nứt hiển hiện. Về sau toàn bộ lệnh bài nổ là giả không tán thành bụi phấn. Một tấm băng lãnh vô tình khuôn mặt hiện lên ở Tô Phù trước mặt, lạnh Tô Phù hoa quốc siết chặt tỉnh cả ngủ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 54 chương 534 một tấm hắc tạp Tô Phù xác thực cảm giác rất nặng nề. Hết sức hỗn đốn. Cơ hồ muốn ngủ thiếp đi. Dù cho tiểu tử long tiến hóa làm tinh không cảnh tinh không cử long cũng như cũ đề không nổi Tô Phù mảy may hứng thú. Bất quá. Làm cái kia băng lệnh bài bỗng nhiên sụp đổ. Từng đạo vết nứt răng đầy tại trên đó thời điểm. Tô Phù tinh thần. Giống như là có một luồng hơi lạnh theo cái mông đuôi xương cụt lên tràn ngập. Một đường tràn ngập đến cổ căn. Một tấm băng lãnh mà lạnh lùng khuôn mặt hiện hiện. Là nàng. Thủ hộ mộng văn thần mộ nữ nhân. Tô Phù nhớ kỹ. Nữ nhân này cho lệnh bài của mình cần hắn thôi đồng long chi mộng văn mới có thể kích hoạt. Chẳng lẽ hắn kích hoạt lên long chi mộng văn Tô Phù chính mình cũng không nhớ rõ lúc nào kích hoạt qua long chi mộng văn. Này đạo mộng văn. Từ khi bị hắn theo mộng văn thần mộ bên trong mang ra về sau. Vẫn cùng tiểu tử long liên hệ với nhau. Chẳng lẽ. Tô Phù nhớ tới. Hắn vừa rồi toàn thân ho ra máu. Tựa hồ đem huyết dịch khục đến gánh chịu lấy tiểu tử long mộng thẻ phía trên. Cho nên. Là bởi vì chính mình huyết dịch lại thêm tiểu tử long tiến hóa. Mới dẫn động cái kia đạo mộng văn không quản sự thực là như thế nào. Băng lệnh bài nát giống như là hóa tan băng tinh giống như hóa thành một vũng nước. Mà nữ nhân kia thân hình dần dần nổi lên. Yểu điệu. Thanh lãnh. Dáng người mặc dù cũng không sôi động. Nhưng lại có để cho người ta linh hồn đều muốn đông kết đáng sợ khí tức. Nữ nhân này cũng không là cao tới vạn trượng. Chỉ bất quá 1m7 thân cao. Tại Tô Phù trước mặt. Rất thấp nhỏ. Phiêu phù ở bây giờ dài đến vạn trượng tiểu tử long thân bên trên. Càng là như con ruồi. Nữ nhân tầm mắt thâm thúy chung quanh nàng nổi lơ lửng một đảo lại một đảo băng tinh. Nàng liền phảng phất đại biểu cho cực hàn, đại biểu cho đóng băng. Ngươi cuối cùng vẫn là thúc giục. Nữ nhân chậm rãi mở miệng. Thanh âm của nàng mang theo nhàn nhạt thanh lãnh cùng cao cao tại thượng. Tựa như là đại biểu băng tuyết nữ hoàng. Thổ lộ lời nói giống như. Tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Cũng không có xem Tô Phù. Mà là giơ tay lên. Cái kia băng tinh tay. Chầm rãi vuốt ve tại tiểu tử long trên da đầu. Mặc dù này vuốt ve đối với bây giờ như ngôi sao to lớn tiểu tử long mà nói, không có cái gì dư thừa cảm giác. Nơi xa, ba vị tinh không cảnh bắn mạnh mà ra. Tô Phù triệu hồi ra một đầu tinh không cảnh cử long, đây là bọn hắn không ngờ tới. Long tộc là một cái tinh không cảnh cao các loại chủng tộc, vô cùng cường hãn. Bình thường tinh không cảnh long tộc liền như nhân loại thiên kiêu, vượt cảnh mà chiến, như ăn cơm uống nước. Thân thể khổng lồ, để bọn hắn có được lực lượng cường hãn. Một chảo, một đuôi, va chạm, đều có thể đi đến siêu việt nhân loại tinh không cảnh bùng nổ. Thừa dịp tiểu tử long vừa mới đột phá vào tinh không cảnh. Ba vị tinh không cảnh không chút do dự. Đều là bạo phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn không thể kéo dài nữa. Trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu. Bọn hắn bị Tô Phù, không quan trọng một vị ba mây tinh vân cảnh cho liên lụy ở, đã đủ mất mặt. Hàn Đông Lai để bọn hắn chinh phục địa cầu. Có thể là, bọn hắn đến bây giờ thậm chí liền buông xuống địa cầu đều làm không được. Càng bị nói chinh phục địa cầu. Tô Phù một người, thế mà cản bọn họ lại ba vị 8-9 chuyển tinh không cảnh. Nay tất nhiên sẽ biến thành một mảnh trò cười. Oanh ba vị tinh không cảnh thực lực bắn ra đến cực hạn. Kinh khủng cảm giác liên miên giữa thiên địa. Cử long không đáng sợ, đáng sợ là trưởng thành cử long. Nếu là huyết mạch thuần túy, trưởng thành cử long đều có bất diệt chủ thực lực cấp bậc. Đến mức tinh không cảnh đều chỉ có thể gọi vị thành niên. Tiểu tử long xem như Tô Phù nhìn xem lớn lên. Theo lúc trước con mắt đều không mở ra được. sữa hung tiểu manh long. Cho tới bây giờ vắt ngang vạn mét. Như nguy nga dãy núi tinh không cử long. Tô Phù trong lòng hơi có chút dưỡng thành cảm giác thành tựu. Băng lãnh nữ nhân hẳn là phân thân buông xuống, nàng nhìn qua có chút mơ hồ. Nàng ôn nhu vuốt ve tiểu tử long. Giống như là từ nhỏ tử long trong thân thể. Cảm nhận được một chút để cho nàng nghi ngờ xa khí tức. Nguyên bản người sống chớ tiến vào trên mặt thế mà nổi lên một vẻ ôn nhu chi sắc. Nháy mắt ôn nhu, nhường nữ nhân này xinh đẹp đến không gì sánh được. Bỗng nhiên, nữ nhân mở mắt ra. Con mắt của nàng hiện ra xanh lam chi sắc. Chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu ra ba vị tinh không cảnh thân ảnh. Về sau, nàng đứng thẳng người, vẻ mặt lãnh túc vạn phần. Tô Phù dáng chống đỡ lấy cơ hồ muốn nhắm lại mí mắt, nhìn chằm chằm nữ nhân. Băng lãnh nữ nhân không thấy Tô Phù ở trong mắt nàng, tiểu tử long mới là then chốt, đến mức Tô Phù. Nàng mảy may không để ý tới. Ba vị tám chín chuyển tinh không cảnh. Mặc dù tiểu tử long vừa mới đột phá, thế nhưng đối mặt ba vị tám chín chuyển tinh không cảnh vẫn là hết sức cố hết sức. Nữ nhân ra tay rồi. Ở trong mắt nàng, tiểu tử long so Tô Phù trọng yếu hơn. Oanh oanh bàn tay thon dài tay trắng, nhẹ nhàng giương lên. Lập tức điểm điểm băng tinh tung bay giữa đất trời. Trong vũ trụ tuyết bay, lạnh thấu xương, lạnh để cho người ta linh hồn đông kết. Tô Phù thở ra một hơi, phát hiện mình thế mà phun ra màu trắng hơi nóng. Đủ để chứng minh, trong nháy mắt này, nhiệt độ giảm xuống nhiều ít độ. Ba vị tinh không cảnh, một trước một sau, phân biệt xông về cao tới vạn mét tiểu tử long. Bỗng nhiên thân thể của bọn hắn hơi ngừng. Bởi vì, từ nhỏ tử long trên đỉnh đầu, có một đạo thanh lãnh thân ảnh chậm rãi trôi nổi mà xuống. Lại có thể là cô gái chỉ bất quá. Nữ nhân này đôi mắt đạm mạc. Nhìn xem ba người. Giống như là đang nhìn ba cái người chết. Hả, ba vị tám chín chuyển tinh không cảnh. Sức chiến đấu cỡ này. Đặt ở Thái Dương hệ. Tuyệt đối là tung hoành vô địch. Giết ba người gầm nhẹ một tiếng tiếp tục bùng nổ. Giống như là giống như sao băng. Toàn thân đều lôi cuốn lấy sáng loáng phảng phất hỏa diễm bùng cháy năng lượng. Bay thẳng cử long mà đi. Nữ nhân giơ tay lên. Sắc mặt nàng thanh lãnh quanh thân tuyết bay. Tay trắng dương nhẹ. Năm cái mảnh khảnh ngón tay. Không ngừng đong đưa. Không ngừng nhảy lên. Tựa như là tại khảy một bản. Dễ nghe giống như bang giả khúc. Đại biểu cực hàn chi giả buông xuống. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt, băng tinh vô hình bao trùm ba vị tinh không cảnh rong ruổi thân thể lập tức bắt đầu chậm rãi kết băng. Cái kia bùng cháy năng lượng hỏa diễm đều không thể đào thoát. Bị băng tinh nơi bao bọc, ba người đang lao vùn vụt bên trong, biến thành băng nhân. Làm một điểm cuối cùng băng tinh ngưng kết thời điểm, ba người trên mặt cuối cùng nổi lên hoảng hốt. Mà nỗi sợ hãi này tựa như là bị bắt vỗ xuống cuối cùng phong cảnh. Triệt để đông kết. Tiểu tử long ám kim sắc mắt rồng nhìn chằm chằm ba cái này. Băng tuyết nữ nhân nổi lơ lửng. Quần áo trên người nàng tựa hồ cũng do băng tinh biến thành. Tại quanh thân tung bay vòng quanh. Có từng điểm băng hoa tứ tán. Nữ nhân ngẩng đầu lên đối đầu tiểu tử long đôi mắt. Trong mắt vô cùng dịu dàng. Sinh tử của bọn hắn do ngươi định. Nữ nhân nói, chụp chết bọn hắn. Ngồi tại tiểu tử trên đỉnh đầu rồng Tô Phù, há to miệng, hô. Tiểu tử long nghiêng đầu một cái. Sau một khắc to lớn long chảo nhô ra, sắc bén long chảo tản ra làm lòng người rét lạnh bén nhọn. Thổi phù một tiếng. Ba khối băng tinh lập tức bị long chảo vỗ chúng đập nát vụn. Ba vị bị đông cứng tinh không cảnh thân thể trực tiếp tại băng tinh vỡ tan bên trong cùng một chỗ vỡ tan. Tiếng hét thảm đều không có phát ra, huyết dịch đều bị đông cứng. Hàn Đông Lai tốn hao giá tiền rất lớn thuê tới ba vị tám chín chuyển tinh không cảnh, liền như vậy ngã xuống. Trên địa cầu tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn ngơ ngác nhìn màu tím cử long, lại thấy cử long một chảo chụp chết ba vị tinh không cảnh có chút mộng bức. Trên địa cầu tạo mộng sư cũng giống vậy mộng bức, bọn hắn nhận ra màu tím cử long. Tô Ma Vương có một con rồng sủng, Này tất cả mọi người biết. Dù sao, Tô Ma Vương kế thừa chính là Phương Trường Sinh Y Bát. Lúc trước Phương Trường Sinh tung hoành tông sư cảnh vô địch. Không cũng là bởi vì đầu kia Tử Long sao có thể là so với Phương Trường Sinh. Tô Phù quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Phương Trường Sinh đều muốn bị trục chết tại trên bờ cát. Tô Phù Cử Long so với Phương Trường Sinh mạnh hơn nhiều lắm. Tại trọng yếu như vậy thời khắc cứu vớt địa cầu tại trong nước lửa. Hàn Đông Lai vẻ mặt âm trầm vô cùng. Tại ba vị 89 chuyển tinh không cảnh ngã xuống trong nháy mắt. Hắn liền cảm ứng được. Dù sao, hắn cùng giữa bọn hắn còn có thuê khế ước quan hệ. Ba vị tinh không cảnh có thể là hao tốn hắn mấy trăm vạn hàng tinh tệ đại giới. Nhưng mà, một chút việc đều không có làm thành. Liền bị người giết đại mộng tôn giả. Còn có đột nhiên xuất hiện bất diệt chủ. Đều bị hắn cho liên lụy ở. Tô Phù bên kia căn bản cũng không có bất luận cái gì cường giả, thậm chí liền tinh không cảnh đều không có. Cũng chỉ còn lại có một cái nửa tàn phế Tô Phù. Kết quả cứ như vậy, ba vị tinh không cảnh vẫn là thất bại. Đại vũ trụ thương hội thuê người chất lượng thật chính là một đời không bằng một đời. Ba vị tinh không cảnh ngã xuống. Không chỉ là Hàn Đông Lai cảm nhận được. Bên ngoài một mực quan tâm này một trận chiến vô số cường giả cũng là cảm giác được kinh ngạc vạn phần. Hít một hơi lãnh khí. Tinh hải công ty trong phi thuyền. Tả Tào thân thể một trận, không chỉ là Tả Tào, vị kia tổng bộ điều động xuống cường giả cũng là thân thể căng cứng. Bọn hắn cũng không phải bởi vì kinh ngạc tại ba vị tinh không cảnh ngã xuống. Mà là bởi vì diệt sát ba vị tinh không cảnh tồn tại. Cái kia tinh không tuyết bay hình ảnh cho bọn hắn cực lớn trùng kích. Là chấn thủ mộng văn thần mộ vị đại nhân kia sao? Tả Tào hít sâu một hơi. Mộng văn thần mộ, hắn từng có may mắn đi qua một lần. Tòa chấn phá thành nữ nhân. Giống như là một khối vạn năm không thay đổi băng cứng. Đứng ở trên tường thành. Thẳng nhìn bao phủ tại mông lung trong hỗn độn thần mộ. Tuyên cổ bất biến. Mỗi một cách đi qua mộng văn thần mộ cường giả đều sẽ đối nữ nhân này có ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhưng mà, người nào cũng không nghĩ tới, nữ nhân này thế mà xuất hiện ở chỗ này. Còn giúp trợ Tô Phù ra tay rồi cái này, vấn đề tính chất liền biến. Mặc dù vị đại nhân kia là tinh hải công ty thuê mà đến. Thế nhưng trên thực tế, vị đại nhân này, tại tinh hải bên trong địa vị hết sức trọng yếu. Không chỉ là bởi vì thực lực, càng bởi vì địa vị đặc thù tính chất. Chấn thủ mộng văn thần mộ cường giả. Địa vị có thể thấp sao? Tả Tào trên mặt băng lãnh hóa đi. Lạnh lùng lườm cái kia dám thì hắn cường giả liếc mắt. Vị cường giả kia sắc mặt thoáng nhất biến, bắt đầu truyền tin tức, thông chi tinh hải cao tầng. Đại vũ trụ thương hội. Phỉ Lệ trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Không có chết, Tô đại sư còn chưa chết, thậm chí còn giết ngược lại ba vị tinh không cảnh. Thế cục bắt đầu biến hóa. Nguyên bản ác liệt thế cục tựa hồ bắt đầu xuất hiện đảo ngược. Cũng không là chỉ có Hàn Đông Lai mới hiểu được hô người. Tô đại sư triệu hoán đến cường giả cũng không ít xem ra. Tô đại sư cũng không phải là không có cơ hội vượt qua lần này kiếp nạn a. Nữ nhân kia là người nào? Mặt chảy vẻ mặt có chút khó coi. Hắn coi là Tô Phù hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên từ bỏ trợ giúp. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù thế mà như tiểu cường kiên trì tới hiện tại. Phỉ Lệ lắc đầu. Đại vũ trụ thương hội mặc dù tình báo rất mạnh. Có thể là đối với này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Bọn hắn cũng có chút không hiểu rõ lắm. Thực lực rất mạnh, không thể so người áo đen kia yếu. Mà lại. Này tựa hồ vẫn chỉ là phân thân. Mặc chảy hít sâu một hơi nói. Mặc kệ là người áo đen, vẫn là này băng tuyết nữ nhân đều so với hắn Mặc chảy mạnh. Hắn Mặc chảy còn cự tuyệt trợ giúp Tô Phù trong nháy mắt, mặt mũi này đánh hắn đau nhức. Bất quá, bỏ qua cơ hội, vậy liền bỏ qua. Mua bán không xả thân nghĩa tại. Hắn Mặc chảy. Thân là bất diệt chủ. Chẳng lẽ còn muốn liếm láp mặt đi trợ giúp Tô Phù hay sao? Một chút dục dịch nhị tam lưu thế lực. Cũng cần đều bình tĩnh lại. Không nghĩ tới địa cầu một phương thế mà đồng dạng có thể thỉnh động bất diệt chủ động thủ. vốn chỉ là nghiêng về một bên chiến đấu tựa hồ tại thời khắc này xuất hiện biến cố. Băng tuyết nữ nhân phiêu phù ở tiểu tử long trước mặt. Nơi xa, người áo đen bị Hàn Đông Lai chờ ba vị bất diệt chủ một chiêu bước lui. Áo bào đen phần phật, tại trong hư không phiêu đáng mà qua. Cơ vô đạo Bắc Mạc, không cần vẩy nước. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta muốn thất bại. Một khi thất bại, ngươi có thể một phần bảo vật cũng không nên nghĩ đạt được. Hàn Đông Lai vẻ mặt âm trầm, lạnh như băng nói. Băng tuyết nữ nhân xuất hiện, nhường Hàn Đông Lai cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách. Không nghĩ tới, uy hiếp lớn nhất không phải tới từ Đại Mộng Tôn giả, ngược lại là đến từ Tô Phù trên người. Tiểu tử kia đến cùng có bí mật gì? Cái kia dòng máu màu vàng ấm, còn có cái kia đặc biệt huyết mạch chi lực. Hàn Đông Lai đôi mắt bỗng nhiên có chút lửa nóng. Huyết mạch chi lực là cái thứ tốt, càng là mạnh mẽ huyết mạch chi lực càng là đồ tốt hơn. Tại trong vũ trụ, có một ít thủ đoạn có khả năng rút ra huyết mạch chi lực, tiêm vào đến người khác trong cơ thể, chuyển đổi cùng kế thừa huyết mạch chi lực. Đương nhiên, loại thủ đoạn này thuộc về âm u thủ đoạn, làm tinh hà thần đình, tử vong hắc động chờ không cho. Bất quá, Hàn Đông Lai con đường rất nhiều, hắn có khả năng bí mật làm việc. Cơ vô đạo, Bắc Mạc, các ngươi hai cái có khả năng ngăn lại hắc bào nhân này cùng cái kia băng tuyết nữ nhân ngăn lại nửa canh giờ. Việc này kết thúc, ta lại cho các ngươi. Các bù 500 vạn hàng tinh tể. Hàn Đông Lai trong đôi mắt lập lòe ánh sáng, nói. Cơ vô đạo nheo lại mắt, lắc lắc trường kiếm trong tay cùng xa xa Bắc Mạc liếc nhau một cái. Cả hai cười nhạt một tiếng, chỉ là nhìn xem Hàn Đông Lai không nói lời nào. Gấp bội. Cơ vô đạo vừa cười vừa nói. Hàn Đông Lai tầm mắt ngưng tụ, đây là tại công phu sư tử ngoạm a, chẳng qua là ngăn lại người áo đen cùng băng tuyết nữ nhân. Lại muốn giá 1.000 vạn hàng tinh tệ. Này hai tôn bất diệt chủ thực lực rất mạnh, chúng ta tự vệ đều hết sức gian nan, muốn ngăn cản đối phương đã có thể càng không dễ dàng. Bắc Mạc cười nhạt một tiếng. Nếu là Hàn Đại Sư trả giá không được cũng không quan hệ. Hàn Đại Sư chính mình ngăn đón. Chúng ta đi giúp Hàn Đại Sư đối phó giấc mộng kia tộc niết bàn người. Cùng với cái kia chảy xuôi theo kim sắc huyết mạch tiểu tử. Bắc Mạc lời nói, nhường Hàn Đông Lai trong lòng sát ý tỏa ra. Theo bắt đầu vẫn vẩy nước, đến bây giờ, thế mà công phu sư tử ngoạm thậm chí còn ngấp nghé hắn con mồi. Hàn Đông Lai không do dự quá lâu, băng lãnh bên trong mang theo một chút hung áp nham hiểm, nói được. Ngăn bọn hắn lại cho ta lời nói hạ xuống. Hàn Đông Lai thân thể lập tức giống như là huyễn hóa ra muôn vàn hư ảnh. Bỗng nhiên tránh ra khỏi áo bào đen, cảm giác con người lĩnh vực chàng trói buộc. Người áo đen nhướng mày, muốn xuất thủ. Mà lúc này cơ vô đạo giết tới đây. Cơ vô đạo toàn thân cảm giác tuôn ra động, phảng phất có loại muốn tự bảo xu thế. Mỗi một trong kiếm đều là đã dùng hết toàn lực, bộc phát ra kiếm khí. Cơ hồ muốn chém đứt tinh hà, người áo đen cũng không dám sơ suất. Hắn vốn là có thương tích trong người. Đối phương cũng là bất diệt chủ. Hắn nếu là có chút không chú ý, khả năng cũng sẽ trở nên thuyền. Oanh Bắc Mạc động. Lần này, hắn không có vẩy nước, bản thân liền là thực lực cực mạnh bất diệt chủ. Một trưởng nâng lên, trong tay áo chảy như bay ra lít nha lít nhít, vô số do tinh không vẫn sắc chế tạo phi châm. Phi châm hình thành đặc biệt trận pháp, đem băng tuyết nữ nhân lôi cuốn ở trong đó. Băng tuyết nữ nhân mặt không biểu tình, làm tay vừa lộn, hung hăng đập vào phi châm hình thành trận pháp phía trên. Trận pháp run lên thế mà chưa từng bị đánh phá. Băng tuyết nữ nhân dù sao cũng là phân thân cách ước vạn dặm khoảng cách buông xuống. Chỗ có thể phát huy thực lực, mười không còn một. Hàn Đông Lai thấy cơ vô đạo cùng Bắc Mạc bùng nổ, trong lòng cũng là thầm mắng. Hai cái này vô lời không dậy sớm ra hỏa, mặc dù nhiều trả giá 1.000 vạn hàng tinh tệ, hắn hết sức thịt đau. Có thể là nếu có được đến Đại Mộng Tôn giả truyền thừa, còn có trong truyền thừa bảo vật, không quan trọng 1.000 vạn hàng tinh tệ lại đáng là gì. Tiểu Mộng đôi mắt băng lãnh, nàng phát giác được Hàn Đông Lai đánh tới, tiến vào Mộng tộc trong phi thuyền. Bát ma hạt quang năng pháo bắt đầu ngưng tụ, bỗng nhiên bắn ra. Chói mắt mà ánh sáng lóa mắt pháo, hóa thành thẳng tắp xạ tuyến thẳng bức Hàn Đông Lai. Oanh nổ tung tỏa ra, năng lượng nhấp nhô. Hàn Đông Lai áo bào tung bay. Khuôn mặt dữ tợn. Thân thể của hắn chung quanh. Thế mà hiện lên 9 cái xoay tròn mộng văn trận pháp. Cửu môn văn giáp trận tiểu mộng sắc mặt hơi đổi một chút. Hàn Đông Lai khuôn mặt băng lãnh thế mà chống ra xạ tuyến thẳng bức mộng tộc phi thuyền tới. Một trưởng lôi cuốn lấy mộng văn trận pháp. Hung hăng đập vào mộng tộc trận pháp phía trên. Oanh chỉnh chiếc phi thuyền bỗng nhiên lắc một cái. Bị Hàn Đông Lai vỗ trúng vị trí, hơi hơi lõm. Mộng tộc phi thuyền cũng bị đẩy lùi mà ra. Nơi xa, người áo đen rút tay mà ra. Muốn trợ giúp tiểu mộng. Có thể là bị cơ vô đạo gần như điên cuồng đã cách trở xuống tới. Băng tuyết nữ nhân cũng đồng dạng là như thế, bị Bắc Mạc ngăn lại thời gian ngắn vô phương thoát thân. Tô Phù mỏi mệt vô cùng ngồi tại tiểu tử long trên đỉnh đầu. Nhìn xem trốn ở mộng tộc trong phi thuyền bị đuổi theo đánh tiểu mộng, dáng chống đỡ lấy thẳng lên mí mắt. Tiểu tử long, chúng ta giết đi qua, Tô Phù nói. Giống vắt ngang vạn dặm, tiểu tử long phát ra long hống đinh tai nhức ấp. Thân thể lắc một cái, tử kim sắc long lân tản ra trầm muộn sáng bóng. Tô Phù từ nhỏ tím đỉnh đầu rồng đứng thẳng. Từng đạo mộng văn sen lẫn, hóa thành mộng văn tiểu kiếm. Tiểu nô khiêng đại đao. Trợn mắt đứng ở sau lưng hắn. Lão âm bút trôi nổi tại bên người của hắn. Miêu nương ghé vào bờ vai của hắn. Mộng tộc chi nhãn mở ra. Âm âm tiểu tử long hé miệng, một đạo màu tím lôi đình bắn ra mà ra thẳng bức Hàn Đông Lai. Bất quá, Hàn Đông Lai dù sao cũng là bất diệt chủ, chỉ là trở tay vỗ tiểu tử long lôi đình liền bị đập tan. Mà Tô Phù cũng mượn cơ hội này đột nhiên vung ra mộng văn tiểu kiếm. Trước mắt một nhóm kiếm khí màu vàng ấm vẽ ra chữ viết nổi lên. Tô Phù trong miệng mũi đều là tràn ra màu vàng nhạt máu tươi. Mí mắt càng ngày càng nặng nặng. Bất quá, Tô Phù vẫn là một hơi đem còn dư lại kiếm vương kiếm khí. Toàn bộ chạm ra rầm rầm rầm màu vàng mộng văn tiểu kiếm, tăng thêm màu ngà sữa kiếm vương kiếm khí. Giữa đất trời, phảng phất trong nháy mắt này, toàn bộ hóa thành kiếm khí hải dương. Những công kích này cũng làm cho Hàn Đông Lai động tác hơi chậm lại. Tiểu mộng điều khiển mộng tộc phi thuyền kéo dài khoảng cách, một lần nữa ngưng tụ hạt quang năng pháo. Oanh kiếm vương kiếm khí chạm tại Hàn Đông Lai trên thân cũng không để lại quá lớn thương thế. Nếu là thật kiếm vương buông xuống, tự nhiên có thể một kiếm chém Hàn Đông Lai. Có thể chỉ là kiếm khí, nhưng vẫn là kém một chút. Tô Phù thân thể mềm nhũn tại tiểu tử long trên đỉnh đầu co quắp mềm nhũn ra. Một đợt kiếm khí tú, nhưng cũng chọc giận Hàn Đông Lai. Đã ngươi muốn chết, vậy thì ngươi chết trước. Hàn Đông Lai băng lãnh vô tình. 9 cái mộng văn trận pháp bàn xoáy tại bên cạnh hắn. Một bước bước ra, thân thể trong nháy mắt như thuấn di giống như. Tiểu tử long phát ra gào thét. Long chảo đánh ra. Nhưng mà, Hàn Đông Lai chỉ là hung hăng một trưởng tuyên khắc mộng văn một trưởng cùng long chảo va chạm. Long huyết bão tố bay. Long lân nổ tung, tiểu tử long phát ra đau đớn gầm thét. Có thể là Hàn Đông Lai không để ý đến tiểu tử long. Ông, thuấn di về sau. Bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Phù trước mặt. Như thiên thần buông xuống. Áo bào trôi nổi. Trôi nổi tại Tô Phù trước người. Khuôn mặt lãnh túc. Sát khí sôi trào. Mộng tộc trong phi thuyền tiểu mộng sắc mặt đại biến. Bị cơ vô đạo liên lụy ở người áo đen cũng là phát ra gầm nhẹ. Băng tuyết nữ nhân lực lượng cũng bỗng nhiên bùng nổ. Có thể là cũng không kịp. Hàn Đông Lai cùng Tô Phù khoảng cách bất quá phương thốn khoảng cách. Khoảng cách này tôn giả cấp bất diệt chủ buông xuống đều cứu không được Tô Phù. Mà Tô Phù giờ phút này lại là cái gì cũng không biết, đầu óc một mảnh ngây ngô. Tiêu hao đến cực hạn. Phóng xuất ra kiếm vương kiếm khí cùng mộng văn tiểu kiếm. Tô Phù cảm giác lâm vào triệt để khô kiệt. Máu tươi đều phảng phất muốn chảy khô giống như. Mí mắt khép kín, cả người mới ngã trên mặt đất. Bất quá, tại hắn mới ngã xuống đất trong nháy mắt. Một tấm màu đen tấm thẻ, lặng yên không tiếng đồng xuất hiện.

tựa hồ cũng vượt ra khỏi hắn trường khống. Tìm tới địa cầu, tam thần tử đại quân tiến công, đại mộng tôn giả hiện thân. Tất cả những thứ này hết thảy nguyên bản đều tại sắp xếp của hắn phía dưới. Mặc dù Tô Phù dùng lực lượng một người đánh nổ tam thần tử đại quân, có chút vượt quá hắn ta ngoài ý liệu. Thế nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này, đối toàn cục ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vậy, hắn cũng không quan tâm, mục đích của hắn chỉ là đại mộng tôn giả lưu lại đại mộng truyền thừa. Có thể là hết thảy đều bị pha trộn. Bị một cái tinh vân cảnh sâu kiến cho pha trộn. Tinh vân cảnh có thể bộc phát ra gần như tinh không cảnh thực lực còn chưa tính. Giờ này khắc này, ma dụng này. Liền bất diệt chủ đều muốn đánh, đây chính là bất diệt chủ a. Tinh vân cảnh cùng bất diệt chủ ở giữa có không thể vượt qua hào rộng. Đó là vũ trụ quy tắc. Đó là vũ trụ pháp tắc có thể là. Này quy tắc tại thanh niên này trên thân tựa hồ không có hiệu quả. Tô Phù tựa như là biến thành người khác giống như. Không chỉ là Hàn Đông Lai. Này thay đổi trong nháy mắt cuộc diện, nhường chỗ có chú ý này một trận chiến người đều sợ ngây người. A ha ha ha, cáp lão già nát rượu. Dám khi dễ con ta nện ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào ta chỗ này nện. Số khổ a, ngươi khi dễ hắn, vậy lão nương liền chùy bảo ngươi. Tô Phù mở miệng thanh âm đinh tai nhức ấp, mang theo không hài hòa. 9m9 thân thể. Mặc dù lớn đến không tính được. Ít nhất cùng giờ phút này vắt ngang bầu trời tiểu tử long so ra. Cũng không lớn. Có thể là tại trong mắt rất nhiều người thời khắc này Tô Phù phảng phất cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa. Kinh khủng giống như thượng cổ ma thần. Tay hoa bóp nhẹ trên cánh tay kim sắc huyết dịch dâng trào, khiến cho máu thịt ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Giờ này khắc này, Tô Phù phảng phất đục trong thân thể huyết dịch đều đã trải qua thay máu giống như. Thân thể mỗi một tấc, mỗi một hào đều tại kinh nghiệm lấy kim sắc huyết dịch cọ rửa. Nhưng cũng chính là bởi vì là kim sắc huyết dịch mới chịu đựng lấy này vô thượng tồn tại buông xuống. Bằng không, dùng Tô Phù trước đó yếu đuối thân thể, dù cho uống vô số kinh hãi nước cũng căn bản gánh không được. Oanh Hàn Đông Lai kinh hãi sợ mất mật. Thân thể chạy trốn, muốn phải thoát đi trong nháy mắt thuấn di ra mấy ngàn dặm. Có thể là ở phía sau hắn, luôn có một cách đại thủ theo đuổi không bỏ, xa xa đánh tới. Một trưởng này theo đuôi hắn, khiến cho hắn căn bản trốn không thoát. Xoẹt bị nắm áo gáy cổ áo, vô phương kháng cự lực lượng, nhường Hàn Đông Lai thân thể bị mạnh mẽ kéo trở về. Ông Hàn Đông Lai cụt một tay phun trào muôn vàn sáng bóng, trên mặt cũng toát ra hung cho. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy liền giết hắn Hàn Đông Lai có thể là bất diệt chủ. Còn không đối phó được một cái tinh vân cảnh, dù cho này tinh vân cảnh trên người có cổ quái. Thế nhưng vẫn như cũ là tinh vân cảnh, a cửu môn văn giáp bị bóp nát một cái. Bất quá còn có 8 cái. Đồng thời vận chuyển. Bỗng nhiên tạo thành một cái to lớn mộng văn cử nhân. Hàn Đông Lai phiêu phù ở trong đó, trong đôi mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Cửu môn văn giáp là hắn học tập mộng tộc mộng văn đi qua chính mình thiên tài tư tưởng cùng sửa chữa. Hình thành mạnh mẽ mộng văn chiến tích. Đây là hắn tác phẩm đắc ý. Mặc dù không thể dựa vào cửu môn văn giáp xông phá nhất phẩm mộng văn sư gông cùng xiềng xích, bất quá hắn tin tưởng tại toàn bộ hệ ngân hà hắn đủ để đi ngang. Thật coi lão tử sợ ngươi sao? Hàn Đông Lai tầm mắt băng lãnh. Oanh, mộng văn sen lẫn, giống như là to lớn cơ giáp phủ thân giống như. Từng đạo mộng văn quang mang phun trào tại Hàn Đông Lai thân thể bên ngoài bao trùm. Trong nháy mắt, một bộ cao tới gần vạn mét mộng văn cử nhân nổi lên. Vắt ngang giữa đất trời. Tiểu tử long đuôi rồng quét qua, há mồm phát ra bạo giống. Đối Hàn Đông Lai vạn mét thân khu phát ra bạo giống. Hàn Đông Lai tay vừa nhấc, lập tức một thanh mộng văn trường kiếm hiện hiện. Này trường kiếm vô cùng to lớn. Đột nhiên quét qua. Kinh khủng kình phong nổi lên. Một khỏa chạy như bay mà qua thiên thạch trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Tô Phù sờ soạng một cái chính mình đầu chọc. Ngẩng đầu nhìn này vạn mét mộng văn cử nhân. Khóe miệng có chút co lại. May mắn cùng gặp phải chính là lão nương, sẽ cho ngươi cái thể diện kiểu chết, Nếu là gặp được hài tử hắn sợ. Ngươi sợ là sẽ phải hối hận đi đến thế này. Đầu chọc Tô Phù lắc lắc đầu cảm khái một câu. Về sau, hơi hơi uốn éo một cái cổ. Xương cốt va chạm phát ra nổ vang, giống như là lôi đình nổ vang. Hàn Đông Lai nắm mộng văn cử kiếm. Bỗng nhiên chém xuống một kiếm này. Sống sờ sờ bổ về phía Tô Phù mượt mà đầu chọc. Phảng phất muốn đem Tô Phù bổ làm hai giống như. Một kiếm này. Nhưng Thái Dương hệ vẻ ngoài chiến không ít bất diệt chủ đều là sắc mặt ngưng trọng dâng lên. Cửu môn văn giáp không hổ là Hàn Đông Lai tác phẩm đắc ý. Uy lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Đầu chọc Tô Phù tựa hồ do dự một chút, muốn hay không dùng đầu đi ngạnh bính một kiếm này. Bất quá nghĩ đến đây là Tô Phù thân thể, vẫn là thở dài, không làm ẩu. Một phần vạn không có kháng trụ. Chẳng phải là hại chết con trai của chính mình nện. Loại chuyện này vẫn là đến kiềm chế một chút. Cho nên đầu chọc Tô Phù đột nhiên nâng tay lên. Chắp tay trước ngực đi phía trước vỗ. Ông phảng phất có một đôi bàn tay vô hình hội tụ giữa đất trời. Hàn Đông Lai cái kia chém xuống một kiếm. Cũng là bị hai bàn tay to trưởng cho đập hợp tiếp được. Vô phương tiến thêm chút nào một vạt kim quang nổi lên. Hiện hiện chỗ. Tại Tô Phù ánh sáng trên đầu. Dùng đầu chọc trung tâm làm điểm xuất phát. Từ từ có một bộ đồ án hội chế đi ra. Giống như là dùng mộng văn hội chế. Nhưng là lại không giống. Cùng Tô Phù trước đó mộng hoa văn khắc thể hoàn toàn khác biệt. Mộng hoa văn khắc thể là từ bên ngoài đến bên trong. Mà này hoa văn xuất hiện thì là do bên trong ra ngoài. Phảng phất là nguyên bản liền tuyên khắc trong thân thể giống như. Khí tức càng ngày càng cường thịnh đáng sợ khí huyết. Nhấp nhô. Giống như là vũ trụ tinh hải bên trong bốc lên sóng lớn soạt soạt một tiếng tại Hàn Đông Lai thít chặt trong ánh mắt. Cái kia cử kiếm bị đập nát. Một vệt kim quang chợt hiện toàn thân bao phủ tại hoa văn bên trong đầu chọc Tô Phù, tư không ba na di. Giống như là tốc độ quá nhanh, nhìn qua như thuấn di giống như. Một quyền vung mạnh xuống. Đập vào Hàn Đông Lai mộng văn tuyên khắc trên đầu. Trên đầu mộng văn nổ tung. Chia năm xẻ bảy giống như là một đóa sáng lạn khói lửa. Trong đó Hàn Đông Lai mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cửu môn văn giáp tại tên chọc đầu này Tô Phù trước mặt căn bản vô dụng. Hàn Đông Lai giống như là một con gà con bị nắm chặt đi ra. Bành bành bành bành bành vô số nắm đấm hướng trên người hắn mời đến. Bạo lực tựa như là một đầu đúng lý không tha người man thú. Hàn Đông Lai tựa như là một đóa thê thảm ướp hiếp tiểu hoa. Gió bên trong ngổn ngang, đầu mông lung quên hô hấp. Ta là ai, ta ở đâu, ta bị người đánh nắm đấm, đá ngang, đầu gối, khuỷu tay, đầu. Chờ chút. Đều trở thành hung lệ đến cực hạn vũ khí. Mỗi một quyền. Mỗi một chiêu. Không có cái gì lòe loẹt. Có. Liền là thật đơn giản lực lượng bùng nổ. Có thể là cái kia mỗi một quyền đều phảng phất có thể đánh nổ thiên địa giống như. Oanh đầu chọc Tô Phù. Một cước vung ra. Thân thể xoay tròn 365 độ. Một cước nhọn chuẩn xác đóng ở Hàn Đông Lai phần bụng hướng xuống 2-3cm vị trí. Cái kia đau nhức nhường Hàn Đông Lai trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Trong miệng mũi máu tươi tiêu tán cả khuôn mặt nhăn lại đến giống như là một đóa héo rút hoa cúc. Thân thể tiêu xạ mà ra, nện xuyên qua mấy viên thiên thạch sụp đổ, đều ngăn không được Hàn Đông Lai thân thể. Có thể là, còn không có đợi Hàn Đông Lai thân thể dừng lại. Cái kia đầu chọc Tô Phù, lại lần nữa thuấn di biến mất, giống như là dẫm lên không gian giống như. Bành bành bành Hàn Đông Lai hóa thành một trái bóng ra trong tinh không không ngừng bắn bay lấy. Đủ loại biến hóa góc độ. Hàn Đông Lai mặt mũi bầm dập toàn bộ máu thịt me bét, thậm chí thấy không rõ lắm bộ dáng. Nguyên bản hắn vẫn là cái hào hoa phong nhã thanh niên bộ dáng. Có thể là giờ này khắc này tựa như là một đám bị đánh nát đang ngọ nguậy thịt nhão. Cái gì cửu môn văn giáp đã sớm thất linh bát toái. Đầu gối nhô lên hung hăng quét qua. Hàn Đông Lai như đạn pháo. Bỗng nhiên bắn ra. Đập vào một khỏa đường kính xào ngàn mét thiên thạch phía trên. Lần này không có xuyên thấu. Thân thể thật sâu lõm trong đó. Không rõ sống chết. Đầu chọc Tô Phù mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Đánh xong Hàn Đông Lai, đứng ngạo nghễ trong tinh không. Bóp bóp nắm tay, phát ra lốp bốp tiếng vang. Mộng văn sư đều là trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi. Lão nương chuyên chỉ mộng văn sư. Đầu chọc Tô Phù giơ cằm còn có chút nhỏ ngạo kiều. Người chung quanh đều sợ ngây người. Một trận này loạn đánh, đánh bọn hắn hoa cả mắt. Tốc độ thực sự quá nhanh, thuấn di dâng lên cùng ăn cơm uống nước giống như. Phải biết, bất diệt chủ mặc dù cũng có thể thuấn di. Thế nhưng thuấn di dính đến không gian pháp tắc. Đối với thân thể yêu cầu hết sức khắc nghiệt. Nếu là thuấn di quá tấp nập, rất dễ dàng dẫn đến thân thể sụp đổ. Rất nhiều người cũng bắt đầu làm Hàn Đông Lai mặc niệm. Cái tên này đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Tiểu mộng há to miệng, ngây ra như phóng. Tô Phù tiểu tử. Như thế mạnh sao không đúng? Đây không phải Tô Phù theo trong lời nói có khả năng nghe ra rất nhiều thứ. Đại thẩm là. Là Tô Phù mẹ hắn à? Tiểu mộng nhìn xem đầu chọc Tô Phù trôi nổi trong tinh không. Hai tay chống nạnh. Bàn tay bên ngoài đảo bá khí bộ dáng. Hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt. Thật là lợi hại, chúng ta mấu mực Tô Phù tiểu tử đây là. Lão mù phù thể rồi sao? Tiểu mộng chợt nhớ tới. Cong lên phấn nộn miệng. Vẻ mặt cổ quái. Khó trách đại thẩm là đối nàng khách khí như vậy. Nếu như là Tô Phù mẹ của nàng, cái kia há không phải liền là tiệt hồ nàng đại mộng truyền thừa vị kia ngoan nhân. Khó trách trước đó như vậy thân mật bên trong còn mang theo một tia ngượng ngùng. Còn tưởng rằng muốn làm một đợt 3 năm máu kiếm tử hình không lỗ tiết mục. Nguyên lai cũng không là như thế. Bất quá nghĩ thông suốt về sau, tiểu mộng cũng là dở khóc dở cười lắc đầu. Tô Phù mẹ hắn không phải là tinh không man tộc huyết thống đi, vốn cho rằng Tô Phù đã hết sức bạo lực. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù chỉ là trò trẻ con. Càng bạo lực chính là đại thẩm là. Liếc qua Hàn Đông Lai, tiểu mộng ra mặt đều nhăn lại đến, miệng chập chập không ngừng. Không dám nhìn, không dám nhìn. Quá thảm rồi. Trên mặt trăng, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân, Tân Lôi, Đường Lộ đám người há to miệng. Bọn hắn cái gì cũng không biết, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tô Phù, đây là tiểu vũ trụ bạo phát sao? Huyền đả nhất phẩm mộng văn sư. Chân đá bá đạo bất diệt chủ, bởi vì cách quá xa. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Có thể là Tô Phù như thần ma bùng nổ. Vẫn là sợ ngây người bọn hắn. Nguyên lai Tô Phù không có nói sai. Hắn thật chính là cái hào hoa phong nhã mộng văn sư. So với thời khắc này hung lệ bộ dáng, trước kia Tô Phù đơn giản quá văn nhã. Trên địa cầu đã sớm yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Uy hiếp địa cầu địch nhân lớn nhất, cái kia tôn bất diệt chủ, thế mà bị Tô Ma Vương cho tàn nhẫn đánh một trận. Bất diệt chủ đều yếu như vậy sao? Rất nhiều người có chút mộng. Nội dung cốt truyện giống như không phải như thế a. Đã nói xong địa cầu tận thế, làm sao biến thành vừa ra như thế sung sướng đánh võ kịch Giang Nam thành phố. Tề Bạch Hợp ánh mắt đờ đẫn. Hắn đứng tại Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội trên đại lầu. Thân thể gì rào lay động. Cảm giác quen thuộc tốc thẳng vào mặt. Cũng liền Phương Trường Sinh không tại. Nếu như lão Phương ở chỗ này, sợ là hận không thể bay lên vũ trụ. Cùng thời khắc này Tô Phù vai sóng vai, đây không phải Tô Phù. Tề Bạch Hợp hít sâu một hơi. Đã bao nhiêu năm, nữ nhân này trước sau như một vô địch ạ. Rất nhanh Tề Bạch Hợp lấy lại tinh thần, chải chải tóc của mình, sửa sang lại một chút chính mình kiểu áo Tôn Trung Sơn. Hắn quay người đi xuống sân thượng. Trở lại trong văn phòng thảnh thơi rót một chén trà nóng. Người áo đen sắc mặt tái xanh, hắn bị ngăn lại quá lâu. Tô Phù tiểu tử kia sợ là không chịu nổi a. Dùng Hàn Đông Lai thực lực giết chết Tô Phù quá dễ dàng. Bất diệt chủ muốn giết Tinh Vân Cảnh. Một nhảy mũi sự tình. Cơ Vô Đạo cùng người áo đen tách ra. Hắn nắm kiếm. Mặc dù cầm kiếm tay đang run rẩy, khí tức cũng có chút không ổn định. Bất quá trên mặt hắn vẫn là toát ra một vệt nụ cười. Mặc dù người áo đen rất mạnh, Có thể là có thể kéo lại thời gian lâu như vậy. Hàn Đông Lai chỗ ấy tất nhiên đã xong việc. Đến lúc đó, Hắc Bảo Nhân này cũng không có lý do lại tiếp tục đánh xuống. Nơi xa, Băng Tuyết Nữ Nhân cùng Bắc Mạc chiến đấu cũng giống như vậy. Trên thực tế, chủ yếu chiến trường vẫn là tại Tô Phù cùng Hàn Đông Lai bên kia. Bốn người ngầm hiểu lẫn nhau thu chiêu, bọn hắn phải nhốt chú một bên khác tình huống. Nếu như Hàn Đông Lai chiến đấu kết thúc, cái kia trận sóng gió này là có thể kết thúc. Ăn bỗng nhiên Cơ Vô Đạo ra mặt lắc một cái. Hắn tựa hồ đã nhận ra mấy phần không giống bình thường. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Hàn Đông Lai khí tức trở nên hết sức mỏng manh. Bắc Mạc cũng đã nhận ra, hai người cách xa xôi vũ trụ liếc nhau một cái. Bởi vì muốn chia cắt chiến trường, không cho người áo đen cùng Băng Tuyết Nữ Nhân trợ giúp đi qua. Cho nên bọn hắn chỗ này khoảng cách Hàn Đông Lai địa điểm chiến đấu có chút xa. Cái này sao có thể? Cơ Vô Đạo vẻ mặt trắng bịch. Cảm ứng được hố thiên thạch bên trong, như một đám thịt nhão giống như Hàn Đông Lai, vẻ mặt huyết sắc tất cả đều thối lui. Hàn Đông Lai thất bại lại có bất diệt chủ ra tay rồi, có thể là. Cái kia khu vực cũng không có mới bất diệt chủ. Chỉ có một cái khí tức bất quá ba mây tinh vân cảnh thanh niên đầu trọc. Tinh vân cảnh đánh bại bất diệt chủ, nói đùa cái gì? Cơ Vô Đạo theo bản năng nhìn về phía đầu trọc Tô Phù thân ảnh. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, tầm mắt đầu trọc Tô Phù đột nhiên lườm Cơ Vô Đạo liếc mắt. Hung lệ ánh mắt bên trong phun trào chính là tang thương, giống như là có hắc động băng diệt, tinh hà đảo ngược. Cái nhìn này xem Cơ Vô Đạo cơ hồ muốn hít thở không thông. Thanh niên này bị đại năng giả phụ thể, người áo đen cùng Băng Tuyết Nữ Nhân cũng đều sửng sốt. Rõ ràng không có dự liệu được sự tình phát triển, thế mà biến thành dạng này. Trong hư không, đầu chọc Tô Phù nhíu mày. Tiểu Tô Tô thân thể quá yếu, gánh chịu không được quá lâu. Thở dài một hơi, khó gặp được một lần mặt, lại muốn phân biệt sao? Đầu chọc Tô Phù giơ tay lên, mặt chảy xuôi lấy từ ái. Bàn tay ở trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất muốn đem bộ dáng sâu nhớ ký ức trong đầu giống như. Bộ dáng này, người chung quanh xem một mặt áp hàn, giống như là sờ đủ. Đầu chọc Tô Phù ngẩng đầu lên, giơ tay lên, như có điều suy nghĩ quét nhìn bốn phía. Bút tới. Lời nói hạ xuống, xa xa lão âm bút lập tức như bị điên bắn mạnh mà ra, phiêu phù ở trên bàn tay. Một giọt ngưng nhiều kim sắc huyết dịch trôi nổi mà ra, nhỏ tại lão âm bút phía trên. Về sau, nắm lấy lão âm bút, bỗng nhiên hất lên. Lôi cuốn lấy kim sắc huyết dịch, lão âm bút gào thét mà ra, thẳng bước địa cầu mà đi. Cái kia tốc độ đáng sợ, giống như là muốn đem bút bi cho đánh nát giống như. Bút tiên, hai mẹ con không có một cái tốt, chỉ biết khi dễ bút. Oanh, lão âm bút lôi cuốn lấy kim sắc huyết dịch, chạy như bay qua tầng khí quyển, đâm vào Thái Bình Dương bên trong, dẫn tới kịch liệt biển động. Một vạt kim quang tứ tán ra, giống như là có từng đạo mộng văn phun trào giống như. Chỉ chốc lát sau, liền bình tĩnh lại. Làm xong tất cả những thứ này, đầu chọc Tô Phù giơ tay lên, bàn tay co rụt lại khẽ hấp. Như một đám thịt nhão, Hàn Đông Lai lập tức bị bắt đi ra. Lườm Hàn Đông Lai liếc mắt, đầu chọc Tô Phù vung nắm đấm, một quyền hô tại Hàn Đông Lai trên mặt. Hàn Đông Lai ngón tay kéo ra. Dám khi dễ con ta nện. Thối cái thứ không biết xấu hổ. Ta xem về sau còn có ai dám khi dễ con ta nện. Đầu chọc Tô Phù nắm vuốt Hàn Đông Lai cổ, lại là một quyền nện ở Hàn Đông Lai trên mặt. Lần này, Hàn Đông Lai cả ngón tay run rẩy, khí lực cũng không có. Đã nói cho cái thể diện kiểu chết đây này, đầu chọc Tô Phù, này bá đạo tư thái, làm cho cả Thái Dương hệ bên trong cường giả tựa hồ cũng bị dọa. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ, bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư, phục thiên kiếm tôn.